Lúc này Thanh Phong rốt cuộc lấy con mắt nhìn nhìn cái này chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại hài tử, rốt cuộc mềm lòng chút, cũng không nghĩ lại nghe nàng nói cái gì, ném xuống hai cái dược bình, liền trở về nhà ở. Đại Lưu Cường ngẩng đầu lên thời điểm, trước mắt nào còn có Thanh Phong thân ảnh. Bất quá lúc này Lưu Cường đã là bị trước mắt hai cái dược bình hấp dẫn, vội đi phía trước cọ cọ, trước mở ra trong đó một cái. Chỉ thấy này dược bình ăn mặc kiểu Trung Quốc làm một quả toàn thân như tuyết đăng dược, Lưu Cường vội run rẩy đem dược bình phong hảo, mở ra hai ngoại một cái này dược bình lại là trang tràn đầy, Lưu Cường thấy không khỏi đỏ hốc mắt, vội vàng đảo ra một cái, lại phát hiện lúc này chính mình lại vô lực đem cánh tay rôi đã trở lại, chỉ phải đem đan dược đặt ở trên mặt đất, dùng sức dây rùa đi phía trước cọ cọ, trực tiếp dùng miệng hút đi vào. Sau đó vô lực ghé vào trên mặt đất, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, cứ như vậy thẳng đến hai cái canh giờ sau, Lưu Cường mới có sức lực chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, trên người thường cũng hảo rất nhiều, lại nuốt một cái thuốc viên, cảm thấy hô hấp càng thông thuận chút, vội đem dược thu hảo về sau, lúc này mới quỳ xuống hướng về phía nhà tranh, phanh phanh phanh khai mấy cái văng đầu, mới xoay người rời đi. Kỳ thật nguyên bản Lưu Cường cũng không nghĩ lại đến Thiên Lũ Các, dù sao cũng là nàng chính mình trước ruồng bỏ dưỡng dục chính mình mười mấy năm các chủ, chính là thất hoàng tử lại là chính mình cả đời mộng, hắn nếu muốn lưu ước biến mất, kia chính mình liền quyết sẽ không lưu chứ hắn e ngại thất hoàng tử đôi mắt. Đáng tiếc chính mình cũng không thắng hắn nắm chắc, lúc này mới bất đắc dĩ đã trở lại, tuy rằng lúc này bị trọng thương, nhưng là Lưu Cường biết này đã là các chủ thủ hạ lưu tình bằng không chỉ sợ chính mình đã sớm không ở trên đời. Rốt cuộc người khác không biết, Lưu Cường lại là minh bạch các chủ công phu sớm đã vượt qua bẩm sinh cái này ngạch cửa, nếu không phải các chủ đã là hồi lâu không ra Thiên Lũ Các, này thiên hạ đệ nhất tất nhiên là các chủ trong tay chi vật. Chương 231 Tứ Hôn. Nghĩ đến các chủ, trong bất chi bất giác, Lưu Cường lại lâm vào dĩ vãng trong hồi ức, nguyên bản nàng chính mình cũng không kêu Lưu Cường mà kêu Lanh Sương, chính là Thiên Lũ Các đệ nhất sát thủ, Lưu Cường là thất hoàng tử Lưu Triệt cho chính mình lấy tên. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây nàng cùng thất hoàng tử lần đầu tiên tương ngộ thời điểm, khi đó bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, Lãnh Xương không thể không trang điểm thành khất cái sen lẫn trong đám người, mà ra ngoài thất hoàng tử liền như. Vậy phảng phất vận mệnh an bài xuất hiện ở Lãnh Xương trước mặt, đầy mặt thương tiếc cởi xuống chính hắn tùy thân ngọc bội phóng tới chính mình trong chén thời điểm, Lãnh Xương chính mình liền biết nàng cả đời này kiếp xuất hiện, quả nhiên lần đó nhiệm vụ hoàn thành trở lại trong cốc lúc sau. Ngày ấy thất hoàng tử trên mặt tươi cười thường thường xuất hiện ở nàng trong óc, bởi vì này ở rất nhiều lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm Lãnh Xương còn kém điểm mất đi tính mạng, cuối cùng Lãnh Xương cũng minh bạch nàng chính mình là tránh không khỏi cái này tên là Lưu Triệt cướp. Đơn giản trở lại trong cốc bị ba đao sáu động chi hình thoát ly Thiên Lũ Các, theo sau liền chính mình an bài một hồi ngoài ý muốn, tới rồi thất hoàng tử bên người, chỉ hy vọng có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy hắn, ngày ngày đêm đêm bảo hộ ở hắn bên người. Cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Từ kia về sau nàng cũng chỉ là Lưu Cường mà không phải Lãnh Xương. Tuy rằng 3 năm tới, Lưu Cường chính mình cũng biết thất hoàng tử cũng không phải cái lương thiện người, nhưng là tâm chỗ hệ đã là dễ tình đâm sâu quay đầu lại không đường. Ngày ấy nghe được hoàng thượng muốn đem thất hoàng tử đính hôn đi ra ngoài, Lưu Cường thật là tim như bị đau cắt, nếu không phải còn có lý trí, chỉ sợ Lưu Cường thật sự sẽ trực tiếp đem người bắt đi. Bất quá cuối cùng rốt cuộc Lưu Cường rốt cuộc vẫn là từ bỏ, không nói mặt khác, Lưu Cường cũng minh bạch thất hoàng tử trong. Lòng chỉ lấy nàng đương nô tài sai xử cũng không từng có chút nào thiệt tình, cứ như vậy đem hắn bắt đi lại có ích lợi gì đâu, bất quá là làm hắn không duyên cớ càng hận chính mình thôi. Cũng may cuối cùng hôn ước hoàng thượng vẫn là hủy bỏ, bất quá bởi vì lần này tứ hôn sự kiện. Lưu Cường thực tế là chuẩn bị rời đi thất hoàng tử thi khoa cử. Có công danh như vậy nàng mới có cơ hội thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, đáng tiếc còn không có xin từ chức thời điểm, liền tiếp cái này mệnh lệnh, bất quá nếu đây là hắn muốn, kia chính mình vô luận như thế nào đều phải vì hắn hoàn thành, chẳng sợ mất đi tính mạng cũng không tiếc. Nhưng là Lưu Ước rốt cuộc sinh ra cổ võ thế gia. Sư phụ lại là tiếng tăm lừng lẫy thiên cơ tử, tuy rằng Lưu Cường đối chính mình có tin tưởng, nhưng là cũng không có tất thành nắm chắc. Lưu Cường đảo cũng không phải sợ ném chính mình tánh mạng, chỉ sợ liên lụy đến thất hoàng tử thôi, vì vạn vô nhất thất, Lưu Cường chỉ phải ra mặt dày trở về cầu được vô giác đan. Này vô giác đan vô sắc vô vị, lại có thể làm người chậm rãi hao hết sinh khí mà chết. Hơn nữa thế nhân tuyệt đối nghiệm không ra, như vậy nàng chính mình cũng coi như có 10 phần nắm chắc, cũng không sợ xong việc có cái gì tranh cãi, cũng may đan dược cầu tới. Như vậy chính mình sở cần phải làm là tìm một cái cơ hội tốt, nghĩ vậy Lưu Cường trên mặt dần hiện ra một tia lanh khốc ý cười. Cố nén đau xót, vận khí rời đi. Không nói cái này. Nửa tháng sau, tứ hôn thánh chỉ rốt cuộc phân biệt hạ tới rồi Tam Nương cùng Lưu gia. Thu được thánh chỉ thời điểm, Tam Nương trực tiếp nhảy dựng lên, cao hứng cũng không biết nói cái gì hảo, trực tiếp nắm nội thị tay, không ngừng trên dưới đong đưa, làm cho tiểu nội thị đầy mặt đỏ lên, dùng sức dãy giụa, cuối cùng vẫn là cố ý chính nhìn không được, mới ngạnh đem Tam Nương túm mở ra, thuận tay cấp tiểu nội thị tắc tấm ngân phiếu, xin lỗi nói, tiểu tam tử đừng để ý, đứa nhỏ này vui mừng điên rồi, điểm này bạc cầm đi mua trái cây ăn đi. Tiểu tam tử nguyên bản còn có chút xấu hổ buồn bực, cảm thấy cái này Tống Tam Nương quá không biết lễ nghĩa, bất quá thấy cho chính mình tắc ngân phiếu người là cố ý chính chỉ phải đem bất mãn áp lực xuống dưới. Rốt cuộc cố ý chính ở trong hoàng cung làm vài thập niên thái y ở viện y chính, nhân mạch không phải chính mình cái này nho nhỏ nội thị có thể so sánh. Chỉ phải cười đáp, cố ý chính nói chi vậy, tiểu nhân còn không có đa tạ cố ý chính đánh thường đâu. Cố ý chính nghe vậy, chỉ là cười gật gật đầu, lại không có nói tiếp ý tứ. Tiểu tam tử thấy thế thập phần thức thời cáo tử. Tam nương thấy nội thị đi rồi, trực tiếp nhảy tới cô y chính trên người, cao hứng cười lớn, cô y chính dùng hết sức lực đều không có biện pháp đem tam nương từ chính mình trên người kéo xuống tới, chỉ có thể bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nhìn một bên vui sướng khi người gặp họa sư tỷ, lập tức tức giận nói, còn không qua tới đêm này kẻ điên rơi xuống. Đều mau thành thân người vẫn là như vậy không nhẹ không nặng, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, còn cười, mau tới đây hỗ trợ. Chu đại phu buồn cười nhìn trước mắt một màn, thấy chính mình sư muội thật sự nóng nảy, mới buồn cười nói, hảo, hảo, liền tới rồi, bất quá ngươi cũng là, tam nương đây là cao hứng sao, ngươi khiến cho nàng nhiều đãi một hồi thì tốt rồi, có cái gì quan trọng. Cô y chính nhìn sư tỷ dáng vẻ vô sỉ, dùng sức đẩy ra ở chính mình trên người loạn kêu la hoảng tam nương đầu, hoán hận nói, nếu là như thế này, ngươi như thế nào không cho nàng bái đến ngươi trên người, chỉ nói ai sẽ không, nói nữa, ngươi nếu là có này tâm tư liền đem này con khỉ tiếp nhận đi, ai nha, ta muốn điên rồi, Tống tam nương ngươi còn không cho ta đi xuống. Nói lại dùng sức bẻ bẻ, thấy sư tỷ không hề có hỗ trợ bộ dáng, hô khẩu khí, đơn giản tùy ý tam nương hồ nháo. Đôi tay cũng rũ xuống dưới. Tam nương lúc này cũng nhạc qua, thấy cô y chính nói mình như vậy, cười nói, ai u, làm gì nói như vậy nhân ra, ta này không phải cao hứng sao, bất quá chính là ôm ngươi một chút sao, thật nhỏ mọn. Hảo hảo, ta xuống dưới, này liền xuống dưới. Nói liền thấy tam nương liền từ cô y chính trên người nhảy xuống tới, hưng phấn xoay hai vòng, mới cười nói, hôm nay ta cao hứng, ta quyết định. Ta phải về nhà tìm cha mẹ giúp ta đi Lưu gia cầu hôn, không hợp các ngươi chơi. Ha ha a nói xong liền cười lớn muốn ly khai. Chu đại phu vội vàng kéo Tam Nương, bất đắc dĩ nói, Tam Nương, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi hiện tại ở dưỡng thương sao? Lúc này ngay cả Chu đại phu đều nhịn không được trợn trắng mắt, này Tam Nương một cao hứng lên, liền cái gì cũng không để ý. Nhìn chính mình đã là rất tốt tay phải, tuy rằng màu da còn có chút bất đồng. Nhưng là sắc thật đã khép lại. Đêm này rồi đến Chu đại phu trước mặt, nói, bà mẫu, xem, này thương đều hảo, cho dù có người nhìn đến ta đi ra ngoài, ta liền đem này chỉ tay nhìn xem là được, ai còn có thể nói ra cái gì không thành. Nói nữa, mấy ngày nay nhà ta sự tình ta đều không có quản, đến nỗi mặt khác sự đều là thác ước ước cấp đặt mua, ta tổng phải đi về nhìn xem trong nhà hiện tại thế nào không phải, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nói xong còn hướng về phía mọi người chớp chớp mắt, ngây người công phu, trong phòng nào còn có tam nương thân ảnh, cố ý chính đám người hai mặt nhìn nhau, cũng là thập phần bất đắc dĩ, chỉ là trong lòng đều cảm thấy cái này tam nương thật đúng là làm người nhìn không thấu a. Hai người vốn là biết tam nương võ nghệ cao cường, bất quá hôm nay tam nương chiêu thức ấy, vẫn là làm sư xuất danh môn hai người nhịn không được kinh diễm một phen. Bất quá đã rời đi tam nương đối này đó đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả, hư ca điều một đường cấp đuổi tới nhà mình thôn trang thượng, lần này cũng không trở về nhà, trực tiếp tới rồi xưởng, tiến xưởng liền nhìn đến nhà mình mẫu thân ở bận rộn, vội hô lớn, mẫu thân. Tống mẫu nghe vậy nhìn lại, thấy là tam nương cũng thập phần cao hứng, cười hỏi, nhà ta tam nương đây là làm sao vậy, cả người đều nhạc choáng váng, có cái gì chuyện tốt tới cùng mẫu thân nói nói. Tống mẫu một bên nói, còn một bên yêu thương sờ sờ tam nương tóc dài, trong mắt tràn đầy cương triều thần sắc. Tam nương lúc này nhưng xem như tìm được rồi phát tiết khẩu, gắt gao lôi kéo chính mình mẫu thân tay, nhạc ca nói, mẫu thân, hoàng thượng cho ta cùng ước ước tứ hôn, ha ha a, mẫu thân ta thật là cao hứng a. Gì, tam nương ngươi nói thật, hoàng thượng cho ngươi tứ hôn, tam nương ngươi cũng thật lợi hại a, thế nhưng làm hoàng thượng cho ngươi đương bà mối. Lúc này nghe tin mà đến nhị nương, nhịn không được mở miệng nói. Tam nương thấy là nhị tỷ, lại thấy nhị tỷ chẳng những khen chính mình còn vì chính mình cùng ước ước hai người cao hứng, lập tức chính là liên tục gật đầu, buông ra mẫu thân tay, trực tiếp ôm lấy chính mình nhị tỷ, càng là đem đầu vùi vào nhị tỷ trên vai, vui vẻ nói, nhị tỷ, ta cùng ước ước danh phận rốt cuộc định rồi, ta thật sự muốn vui vẻ đã chết, thật sự. Nói nói, tam nương cũng không khỏi nghẹn ngào lên, nghĩ chính mình cùng ước ước một đường đi tới, cũng coi như là thuận lợi, chính là không biết vì cái gì, hôm nay nhận được tứ hôn thánh chỉ, trong lòng hưng phấn như thế nào cũng áp lực không được, thế nhưng hỉ cực mà khóc lên. Lúc này tam nương chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng lên, vội vàng xoa xoa khỏe mắt thượng nước mắt, chẳng nếu không có việc gì buông ra nhị tỷ, sửa sang lại một phen quần áo, trên mặt lại lộ ra sán lạn tươi cười. Đại nương lúc này cũng đuổi lại đây, cố ý trêu đùa nói, hét, này nhà ta tam nương là làm sao vậy, hốc mắt đều đỏ, nên không phải là khóc nhẹ đi, ai nha, vẫn là tiểu hài tử sao, mẫu thân ta xem tuy rằng hoàng thượng ban hôn, nhưng là liền tam nương này tiểu hoa nhi tính tình cưới cái gì phu lang a, không đến, bạch bạch chậm trễ nhân ra, không bằng quá mấy năm lại đi hạ xính hảo, mẫu thân ngươi nói đi. Mà tống mẫu phảng phất không có thấy nhà mình tam nương sốt ruột thần sắc dường như, phối hợp nói, ta xem đại nương nói có lý, không bằng tam nương liền ấn ngươi đại tỷ nói, muộn hai năm lại hạ xính hảo. Nói xong lại giống như nhớ tới cái gì dường như, nói tiếp ai, như vậy cũng không tốt, hoàng thượng thánh chỉ sao có thể không tuân đạo lý, này xính lệ vẫn là muốn đi hạ. Thấy vậy khi tam nương đã đầy mặt chờ mong ý mừng nhìn chính mình, tống mẫu lại bỏ thêm một câu nói, bất quá này hôn lễ vẫn là có thể kéo sau mấy năm. Nói xong cũng không xem tam nương, ngược lại đối với đại nương nhị nương nói, đại nương, nhị nương, kêu lên các ngươi phù làng, hôm nay nghỉ tạm một ngày, hoàng thượng tứ hôn đây là bao lớn thể diện, chúng ta về nhà hảo hảo chúc mừng một chút. Nói xong liền lắc đầu buồn cười đi ra ngoài. Tam nương thấy mẫu thân thật sự đi rồi, lập tức vội vội vàng hô, mẫu thân, từ từ ta à. Này hôn nhân sự chúng ta ở cân nhắc à. Đại nương nhị nương ở phía sau buồn cười lắc lắc đầu, nhị nương nhịn không được nói, đại tỷ, vẫn là tam nương ở nhà có ý tứ đi. Đúng vậy, tam nương trở về nhưng còn không phải là có người chọc cười sao. Nói đại nương liền vào bên trong, chuẩn bị đi kêu phu lang cùng muội phu về nhà. Chương 232 cầu hôn. Nhị nương bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đại tỷ, thật đúng là khắc nghiệt. Nâng đi đầu thời điểm, nhị nương lại thấy đại tỷ lúc này đã đi rồi rất xa, vội vàng ủy khuất đuổi theo, biên truy biên kêu, đại tỷ, ngươi từ từ ta a. Đãi người một nhà đều về đến nhà thời điểm, thời gian đã là qua 30 phút, mà tam nương lúc này đang ở tống trần thị trước mặt, bị chính mình mẫu phụ hảo một đốn vuốt ve, tuy rằng tam nương thực hưởng thụ mẫu phụ yêu thương chính mình cảm giác, nhưng là bị mẫu phụ từ trên xuống dưới như vậy vuốt ve chính mình một hồi. Tam nương vẫn là nhịn không được thẹn thùng nói, mẫu phụ ta đã trưởng thành, bộ dáng này sẽ bị người chê cười. Nói tam nương cười đem mẫu phụ tay kéo xuống dưới nắm trong tay, đỡ mẫu phụ ở ghế trên ngồi xuống. Lúc này mới lại nói tiếp, đúng rồi, mẫu phụ tân việc sự đặt mua thế nào, ta làm ức ức đưa về tới đồ vật, trong nhà đều thu được sao. Tống Trần Thị nhìn chính mình nữ nhi thật là càng xem càng vừa lòng, thấy tam nương hỏi cái này vội cười nói, thu được, thu được. Bất quá mâu thân ngươi cùng các tỷ tỷ đều nói, hoàng gia hiện tại còn không có đem tạo giấy những việc này đặt mua thỏa đáng, nhà ta không bằng thừa trong khoảng thời gian này nhiều làm điểm cũng thật nhiều kiếm chút, đến nỗi ngươi nói những cái đó, cái gì pha lê dù sao là độc môn sinh ý khi nào làm đều là ổn kiếm, đến nỗi loại dược thảo sự, ngươi không ở chúng ta, cũng sẽ không a. Nói xong Tống Trần Thị mới cảm thấy lời này không ổn, này không phải oán trách tam nương bất tận tâm sao. Thấy tam nương thần sắc như thường, mới giải thích nói, tam nương đừng đa tâm, mẫu phụ không có trách cứ ngươi ý tứ, bất quá là thuận miệng lải nhải hai câu thôi. Tam nương thấy mẫu phụ dáng vẻ khẩn trương, tam nương cười lắc lắc đầu nói, mẫu phụ nói chuyện này để làm gì, này đó xác thật là ta sơ sót, ta này đoạn thời gian tương đối rối ren, đơn giản mấy ngày này cũng nhàn. Không bằng ta này đoạn thời gian liền đãi ở nhà, đem sự tình hảo hảo an bài một chút lại trở về. Đến nỗi chính mình trong khoảng thời gian này vì cái gì không trở lại, tam nương cảm thấy vẫn là không cần cùng người trong nhà hảo, bằng không còn không phải làm người trong nhà bạch bạch lo lắng hãi hùng sao, dù sao sự tình đã qua đi, về sau cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Tống Trần Thị nghe vậy, vội liên tục kêu vài tiếng hảo. Mới nói tiếp, như vậy đương nhiên hảo. Cái này thôn trang tam nương còn không có hảo hảo trụ quá vài lần đâu, ngươi có thể ở lại xuống dưới, kia thật là không thể tốt hơn. Yên tâm, mẫu phụ nhất định mỗi ngày cho ta ra tam nương làm tốt ăn, bảo đảm đem nhà ta tam nương dưỡng mập mạp. Nói Tống Trần Thị trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm, ngay cả Tống mẫu bọn người là vẻ mặt không khí vui mừng. Thấy nhà mình phu lang đề tài càng xả càng xa, Tống mẫu không thể không ngắt lời nói, hảo, hảo. Hôm nay nói chính là đi cấp tam nương đưa xính lễ sự, chuyện khác liền không cần phải nói. Nói xong thấy nhà mình phu lang, quả nhiên không nói nhiều, Tống mẫu lúc này mới đối với tam nương nói, tam nương. Chuyện này dù sao cũng là ngươi trung thân đại sự, ngươi tưởng làm sao bây giờ, ngươi nói. Mẫu thân nhất định cho ngươi làm rực rỡ, tuy rằng lưu gia so nhà ta mạnh hơn nhiều. Nhưng là mẫu thân cũng sẽ không làm người coi thường ngươi. Này đoạn thời gian trong nhà cũng thực sự tích cóp chút ngân lượng, mẫu thân đều cho ngươi lấy ra tới, đi làm xính lễ, nga, còn có ngươi mua thôn trang, cũng có vài cái, này đó đều thêm đi vào, nghĩ đến cũng không ít. Nghe mẫu thân nói, tam nương cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc mẫu thân đem trong nhà đồ vật đều cho chính mình đắp thượng, nhưng là nói thật mấy thứ này thật sự không thượng mắt, tam nương không cần tưởng đều biết, nếu là chính mình thật sự lấy này đó đi lưu ra hạ lễ. Về sau bị người nghe lên ức ức khẳng định có thể bị người cười chết, bất quá nhìn mẫu thân còn ở không ngừng thu nạp còn có cái gì có thể cho chính mình trưởng thành giữ thể diện đồ vật, thậm chí đều bắt đầu dò hỏi khai. Đại tỷ nhị tỷ có bao nhiêu vốn riêng thời điểm, tam nương vội vàng ngăn cản, cười nói, hảo, mẫu thân, ta xính lễ như thế nào có thể hỏi nói đại tỷ nhị tỷ trên đầu, nói nữa tiểu thảo các nàng cũng trưởng thành, này một chút lại thượng tư thủ. Về sau dùng bạc thời điểm nhiều lắm đâu, ta cũng không phải là kia không biết xấu hổ thế nhưng cướp đoạt khởi chất nữ nhóm bạc tới. Nếu bị người đã biết ta đây đã có thể thật sự một chút thể diện đều không có lúc này tam nương thấy mẫu thân còn muốn nói. Cái gì, vội vàng còn nói thêm, mẫu thân ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, ta biết mẫu thân là vì ta hảo, chính là rốt cuộc ta cùng đại tỷ nhị tỷ đều phân ra. Không có nói xong nga vừa ra chuyện gì khiến cho đại tỷ nhị tỷ đem của cải đều móc ra tới. Tuy rằng ta cũng biết đại tỷ nhị tỷ khẳng định là sẽ không để ý, nhưng này thật không phải cái hảo cách làm, đánh cái cách khác hảo. Vạn nhất ta đem đại tỷ nhị tỷ của cải đều lấy mất, mà mấy thứ này lại cho ta bại hết, đến lúc đó chúng ta cái này ra làm sao bây giờ? Mặt khác, nếu là ta không lên mặt tỷ nhị tỷ của cải chính là ta thực sự bại hết chính mình chờ ta trở lại. Đại tỷ nhị tỷ còn có thể bạc đãi ta không thành, cho nên nói, trứng gà vẫn là không cần đặt ở một cái trong rổ hảo. Nói xong còn tỏ vẻ nhận đồng dường như, tam nương một người ở nơi đó gật đầu. Tống mâu thấy tam nương không chịu muốn hai cái tỷ tỷ hỗ trợ, nguyên bản là tưởng phản bác hai câu, bất quá tưởng tượng tam nương nói cũng cảm thấy có đạo lý, nàng cũng biết làm đại nương nhị nương cấp tam nương vài thứ là không có vấn đề, nhưng là hai cái con rể liền không nhất định. Nàng là thích tam nương, nhưng là khác hai cái cũng là chính mình hài tử. Tống mâu tuyệt không sẽ làm ra vì tam nương đem hai cái nữ nhi ra chia rẽ sự tình. Tống mâu nhìn trước mắt ba cái nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài. Thôi, thôi, tam nương nếu không muốn, vẫn là từ các nàng đi thôi. Bọn nhỏ đều trưởng thành các nàng chi gian sự chính mình vẫn là không cần trộn lẫn. Bằng không thật đem mấy cái nữ nhi chi gian cảm tình cấp bị thương, kia nàng thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tam nương thấy mẫu thân nghĩ thông suốt, trong lòng cũng thập phần cao hứng, kỳ thật đối với mẫu thân cách làm đứng ở mẫu thân lập trường thượng không gì đáng trách, nhưng là làm như vậy sớm hay muộn là sẽ xuất hiện mầm tai họa, không nói mặt khác chính là tái hảo cảm tình cũng sẽ bị ma không có, các tỷ tỷ đối chính mình hảo, nhưng là này không thể làm chính mình vẫn luôn nhờ cậy các tỷ tỷ lấy cớ, một lần làm các tỷ tỷ đào giống của cải, tuy rằng nói chính mình hoàn toàn có năng lực cấp. các tỷ tỷ càng nhiều, nhưng là mẫu thân này phía chính mình một có việc liền trước làm các tỷ tỷ nắm vững tử cách làm rất là không ổn a, cho nên Tam Nương cũng muốn thừa cơ hội này đem việc này giải quyết, bằng không chính là tái hảo cảm tình cũng sẽ phai nhạt. Đại Nương Nhị Nương thấy thế, cũng biết Tam Nương tuy rằng là vui đùa nói lời này, nhưng lời này xác thật là có đạo lý, các nàng đích sắc có thể bảo đảm chính mình không so đo, nhưng là chính mình phu lang cùng bọn nhỏ đâu liền khó nói. Hai người đều hướng về phía Tam Nương cười cười, cũng không có xuất khẩu nói cái gì đó dối trá nói, rốt cuộc các nàng cùng Tam Nương chính là chân chính người một nhà. Tống Mẫu nhìn đến trước mắt một màn này, cười nói, ừ, hiện giờ các ngươi tỷ muội đảo thật là một lòng, ta nhưng thật ra không duyên cớ đương cái ác nhân, hảo, hảo, về sau các ngươi bọn tỷ muội sự tình ta đều mặc kệ, ta à, chỉ còn chờ xem tôn tử nhóm. Bất quá Tam Nương ngươi xính lễ ngươi nói một chút rốt cuộc muốn chuẩn bị chút cái gì, mẫu thân nhưng không nghĩ ta nhi tử bị người khinh thường. Tam Nương chính là Tống Mẫu kiêu ngạo à, tự nhiên không nghĩ làm người xem thấp, đặc biệt là Tam Nương trúng trạng nguyên lúc sau, kia càng là Tống Mẫu trong mắt tâm hoa tử, nếu ai dám nói Tam Nương một câu nói bậy, không khoa trương nói, Tống Mẫu tuyệt đối có thể cùng người đi liều mạng. Thấy mẫu thân còn ở vì cái này rồi dám, Tam Nương vội vàng nói, mẫu thân, xính lễ sự tình không cần lo lắng cho ta đều chuẩn bị tốt, bảo đảm lại khí phái, ước ước cha mẹ đều vừa lòng, tuyệt không sẽ ném nhà ta mặt mũi. Đến lúc đó mẫu thân muốn đi lưu ra đưa xính lễ thời điểm, ta trực tiếp cho mẫu thân là được. Tống Mẫu thấy Tam Nương nói như vậy, cũng liền thật sự không dối dám, rốt cuộc Tam Nương sư phụ chính là thần tiên đâu, nếu Tam Nương nói chuẩn bị tốt, khẳng định là thật sự chuẩn bị tốt. Thấy sự tình giải quyết, người một nhà vô cùng cao hứng tụ ở bên nhau rất là hòa thuận vui vẻ, Tam Nương cũng lợi dụng này đoạn ở tại thôn trang thời gian, mang theo mẫu thân cùng đại tỷ nhị tỷ, đem nên đặt mua, nhìn pha lê làm ra thành phẩm tuy rằng còn có chút không đều đều, nhưng là đối với tay mơ đã không tồi, Tam Nương cũng liền đem về sau xử đều giao cho chính mình đại tỷ, như vậy về sau muốn như thế nào cải tiến chính là đại tỷ sự. Đến nỗi loại dược liệu sự, Tam Nương cũng chỉ là làm mẫu một cái nho nhỏ địa giới, đem các loại dược tập tính đều hảo hảo cấp người nhà phổ cập một lần, nhưng là nhiều như vậy dược liệu một chốc một lát cũng loại không xong. Đơn giản Tam Nương đã sớm đem dược liệu cây non lưu ước chừng, trong nhà lại mua vào một đám tôi tớ, về sau sự cũng không có gì khó, nhị nương càng là xung phong nhận việc đem này sạp đều tiếp xuống dưới. Đại hết thể an trí thỏa đáng thời điểm, thời gian cũng đi qua nửa tháng. Một ngày này Tống Mẫu đám người cố ý thay Tam Nương chuẩn bị quần áo, còn đừng nói, này quần áo mặc ở trên người thật là đoan trang đại khí thượng cấp bậc, kia khí chất không phải tăng lên một chút. Tống Mẫu nhìn chính mình đều có điểm không quá tin tưởng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái quan lao ra, cẩn thận sờ sờ nguyên liệu, chỉ cảm thấy vào tay ôn hoạt, trong lòng nhịn không được ngọt tư tư, Tống Trần Thị càng là nhìn chính mình trên người quần áo, miệng đều nhạc nở hoa. Người một nhà mang theo Tam Nương đã sớm chuẩn bị tốt xính lễ, còn có xung phô trương xe ngựa cùng nô bộc mênh mông quần quận đã hướng về phía Lưu gia xuất phát, tới rồi Lưu gia cửa, thủ vệ thấy là Tam Nương cũng chưa ngăn đón, trực tiếp lanh tống ra người tới gia chủ trước mặt, rốt cuộc này hoàng thượng cấp nhà mình thiếu gia tứ hôn sự chính là chuyển tới ồn ào huyên áo, mà này đối tượng vẫn là vẫn luôn cùng nhà mình thân cận Tống tiểu thư, tuy rằng cảm thấy lấy Tống gia ra thế xứng chính. Mình thiếu gia khẳng định là trèo cao, bất quá cũng may này Tống tiểu thư là cái tranh đua, chẳng những khảo chúng trạng nguyên, càng quan trọng là có thể lao động hoàng thượng tứ hôn, đây là bao lớn thể diện, hơn nữa gia chủ sớm ra lệnh, cho nên các nàng làm hộ vệ đều là tiểu tâm hầu hạ, đối với vị thiếu gia này tương lai thê chủ tự nhiên càng là không dám đắc tội. Tam Nương cũng không để ý, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, đại thấy Lưu Mẫu cùng Lưu Phương Thị đều ở, Tam Nương vội tiến lên vấn an sau. Tống Mẫu liền mở miệng nói, thông gia, ta lần này là vì ta cái này nghiệt nữ tới cầu hôn, vọng thông gia đáp ứng. Tuy rằng hôn sự này hoàng thượng đã làm chủ, nhưng là nên hành lễ nghĩa, Tống Mẫu tự nhiên là sẽ không tình lược. Chương 233 hạ xính. Lưu Mẫu đối với Tống Mẫu cách làm cũng thập phần vừa lòng, y đi theo tục lễ chống đẩy ba lần cũng liền ứng hạ, Tống Mẫu tùy theo cũng đem xính lễ đưa lên. Một bên Tống Trần Thị cũng tiến lên đem danh mục quà tặng đưa tới Lưu Phương Thị trong tay. Lưu Phương Thị tiếp nhận danh mục quà tặng cười cười cũng không lật xem, chuẩn bị một hồi đi trở về chính mình lại nhìn kỹ. Rốt cuộc Tam Nương cấp đồ vật có nào thứ là vật phàm. Nghĩ vậy Lưu Phương Thị thật là có chút tò mò, Tam Nương rốt cuộc chuẩn bị. Chút cái gì, bất quá rốt cuộc là nhịn xuống đầu tiên là đem người hô tiến vào, này lại là bởi vì nghe được Tống gia mang theo lễ vật tới cửa, Lưu Mẫu cũng đã đem trong phòng người khiển đi ra ngoài, thấy dọn đồ vật người không sai biệt lắm, liền đem danh mục quà tặng giao cho chính mình của hồi môn ma ma làm hắn bồi cùng nhau trở về một chuyến, lúc này mới cười làm mọi người ngồi xuống, bồi mọi người nói một chút lời nói, rốt cuộc có thai, Lưu Phương Thị chỉ chốc lát liền có chút chi không được. Chỉ phải cường cười giải thích nói, thông gia cũng đừng trách móc, ta tử hoài này một thai tinh thần liền có chút không đủ, hiện giờ lại là có chút chậm trễ, dùng ta trở về nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem đồ ăn an bài hạ, nơi này khiến cho thê chủ cùng các ngươi nói một chút lời nói. Tống Mẫu nghe vậy, vội vàng nói, thông gia nói cái gì lời nói, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, không cần phiền thoái, chúng ta một hồi tử cũng nên rời đi. Tống Trần Thị cũng vội vàng tiếp lời nói, đúng vậy. Tiểu ức mô phụ không cần cố ý tiếp đón chúng ta, về sau đều là một nhà làm người, nếu này xính lễ đã tặng, không được chúng ta liền về nhà. Nói Tống ra mọi người cũng liền thuận thế đứng lên. Lưu Phương Thị vội vàng rỗi tay ngăn cản cản, sốt ruột nói, thông ra nói cái gì, này không phải đánh ta mặt sao, nhưng nhất định phải lưu lại, thê chủ ngươi bồi thông ra nhóm trò chuyện, ta đây liền phân phó đi xuống làm cho bọn họ đặt mua rượu và thức ăn. Lưu Phương Thị nói xong, không màng Tống gia người ngăn trở, vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến. Tống Trần Thị hô vài cái, thấy tiểu ức mẫu phụ đã không thấy. Chỉ phải lôi kéo thê chủ đám người lại ngồi xuống, Lưu Mẫu thấy thế cũng cười nói, không cần để ý, như thế chúng ta không bằng hảo hảo thương lượng hai đứa nhỏ hồn kỳ vấn đề hảo. Lời kia vừa thốt ra, Tam Nương ánh mắt sáng lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn mọi người, tức khắc đem trong phòng người đều chọc cho vui vẻ. Tống Mẫu càng là hung hăng gõ Tam Nương đầu vài cái. Tức giận nói, xem ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, cũng không sợ ngươi tương lai mẫu thân chê cười. Tống Trần Thị cũng tức giận trừng mắt nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, cũng cảm thấy nàng thật là mất mặt cực kỳ. Nhưng thật ra Lưu Mẫu lúc này nhưng thật ra nhịn không được bật cười, ngược lại cảm thấy này Tam Nương không chỉ có xích tử chi tâm. Hơn nữa đối chính mình nhi tử một lòng một dạ hảo. Nguyên bản liền đối Tam Nương vừa lòng nàng, hiện tại quả thực càng vừa lòng, cũng nhịn không được cãi lại nói, ta xem Tam Nương đứa nhỏ này nhưng thật ra rất tốt. Lại ngoan ngoãn lại hiếu thuận, đối người cũng thiệt tình. Đều là thông gia các ngươi giáo dưỡng hảo, ta đối đứa nhỏ này chính là một vạn cái vừa lòng. Lời này vừa ra Tống Mẫu hai vợ chồng đều liệt khai miệng, tuy rằng các nàng chính mình nói nữ nhi không tốt lời nói, nhưng là này nếu là từ người khác trong miệng nói ra nữ nhi không tốt lời nói. Hai vợ chồng già, đã có thể không có như vậy hảo tính tình, tuy rằng Tống Mẫu hai vợ chồng trong lòng nhạc ga đâu. Nhưng trong miệng vẫn là khiêm tốn nói, nơi nào, các ngươi thật là quá khích lệ. Nhà ta Tam Nương tiểu hài tử tính tình thực, nếu là về sau đứa nhỏ này có cái gì không chu toàn địa phương, thông gia chỉ lo giáo huấn, chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Nói, Tống Mẫu còn đá đá Tam Nương, ý bảo Tam Nương tiến lên biểu hiện một phen. Đứa nhỏ này thoạt nhìn man thông minh, hôm nay như thế nào ngây người đâu. Tam Nương phục hồi tinh thần lại, vội cười hì hì tiến lên, lúc này đừng nói tỏ vẻ một phen, Tam Nương đều hận không thể trực tiếp làm chính mình quỳ xuống châm trà đâu. Nhìn Lưu Mẫu đầu tiên là ngây ngô cười hai tiếng, đối với Lưu Mẫu lấy lòng nói, mẫu thân, này hôn kỳ ta đương nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt. Nói xong liền ngẩng đầu nhìn lại, ai biết lại thấy đến Lưu Mẫu nhướng nhướng chân mày, lập tức vội vàng nói tiếp. Rốt cuộc hôn sự này hoàng thượng đều trộn lẫn đi vào, mẫu thân cũng không hy vọng cảnh mẹ đẻ cảnh con đi. Nói xong nghĩ tới Long Lân giáp chính là còn không có còn đâu, vội đem này từ không gian chung lấy ra đôi tay phụng cho Lưu Mẫu, kia tư thái muốn nhiều cung kính liền có bao nhiêu cung kính. Lưu Mẫu nhìn trong tay Long Lân giáp, chỉ là cười một chút, tâm thần vừa động liền thu hồi tới rồi trong tay nhận không gian chung, lúc này mới đối với Tam Nương nói, ngươi nhưng thật ra càng thêm có khả năng. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, yên tâm đi chuyện này ta sẽ tìm cái cao nhân tính tính nhật tử, chúng ta hai nhà lại thương lượng đi. Đừng à, mẫu thân, tìm cái gì người ngoài tính à, không phải ta khoe khoang à, ta chính là thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, y lì bạc tinh tượng chính là không một không biết, không một không hiểu à, ta tính, này ngày tốt ta tới tính. Tam Nương nguyên bản không chuẩn bị mở miệng, bất quá nghe được Lưu Mâu nói muốn tìm người xem ngày tốt. Tam Nương vội vàng mở miệng đề cử chính mình, rốt cuộc ai biết Lưu Mẫu cái gọi là cao nhân định ngày tốt, ai biết là cái nào ngày tháng năm nào, còn không bằng chính mình ra ngựa đâu, nói như vậy không chừng tháng này liền có ngày tốt đâu. Lưu mẫu nhìn nhìn Tam Nương, chỉ cảm thấy miệng mình đều cấp khí hoài, này nào có người tính ngày tốt cho chính mình tính, nói nữa, đoán mệnh không phải còn có một câu nói rất đúng sao, tính người không tính mình sao, tính mình cũng không chuẩn sao, liền tính đoán chắc cũng là muốn giảm thọ. Này kết quả bất luận là cái nào đều không phải Lưu Mẫu hy vọng nhìn đến, cho nên căn bản không có phản ứng Tam Nương ý tứ, chỉ là đối với một bên Tống Mẫu phu thế nói, ta xem thời gian này cũng không sai. Biệt lắm, Tiểu Ức Mẫu phụ bên kia cũng không sai biệt lắm, không bằng chúng ta một bên ăn một bên liêu, có chút việc vặt, chúng ta cũng hảo thương lượng thương lượng. Khi nói chuyện, Lưu Mẫu đã tới rồi trước mặt, kéo Tống Mẫu hai người cầm tay đi ra ngoài. Chi gian không khí thật sự không cần quá hòa hợp a. Kỳ thật không chỉ là Lưu Mẫu, chính là Tống Mẫu hai vợ chồng cũng cảm thấy nhà mình nữ nhi mất mặt ném về đến nhà, các nàng sống hơn phân nửa đời, còn chưa từng có nghe nói qua nhà ai ngày tốt là nhà mình tức phụ chính mình tính, cho nên Lưu Mẫu cùng các nàng nói chuyện thời điểm, hai người cũng không để ý tới xấu hổ đứng ở một bên Tam Nương liền cùng Lưu Mẫu đi ra ngoài. Tam Nương cái này trợn tròn mắt, chính mình này xem như bị làm lơ sao. Phải không, chính cảm thấy bị khuất, liền trước hết nghe bính một tiếng, tiếp theo liền cảm thấy đầu đau xót, hướng bên vừa thấy, lại thấy chính mình hai cái tỉ tỉ đều vẻ mặt buồn bực nhìn chính mình, Tam Nương xoa xoa chính mình đầu, mới bị khuất nói, đại tỉ, ngươi làm gì vậy đâu, hảo hảo làm gì đánh ta a? Nhìn nhị tỉ đứng ở một bên, cũng không khách khí nói, nhị tỉ cũng không phải người tốt, thấy đại tỉ đánh ta, thế nhưng cũng không ngăn cản. Đại Nương khỏe miệng chịu chịu, lập tức tức giận nói, còn không mau đi, một hồi tử mẫu thân các nàng cũng chưa ảnh, một người không biết suy nghĩ cái gì, nào có chính mình yêu cầu tính ngày tốt, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo, làm chúng ta đi theo cùng nhau mất mặt. Đại Nương, đang chuẩn bị nhiều giáo huấn Tam Nương vài câu, lại phát hiện Tam Nương đã chạy đi ra ngoài, chỉ phải vội vàng lôi kéo nhị Nương gắt gao đuổi kịp, trong miệng còn không dừng hô, ai Tam Nương ngươi chạy cái gì à? Này một chút lại nóng nảy. Này Lưu gia chính là rất lớn đâu, đại nương nàng nhưng không nghĩ bị một người ném ở chỗ này. Nói thật, tuy rằng hiện tại cùng Lưu gia kết thân, nhưng là ở Lưu gia trước mặt, đại nương cũng không khỏi có chút tự tin không đủ. Rốt cuộc ngạn ngữ nói liền hảo tề đại phi ngâu a, hai nhà gia thế thật sự là kém quá nhiều, làm cho đại nương mỗi lần tới Lưu gia liền rất không được tự nhiên. Nhị nương tự nhiên cùng đại tỷ là một cái tâm tư, cho nên từ đi vào Lưu gia, nhị nương là có thể không nói lời. Nào liền không nói lời nào, mọi chuyện đều cùng đại tỷ một cái bước đi. Mà Lưu Phương Thị bên này, trở lại nhà ở về sau, thấy chính mình nhi tử sớm chờ ở nơi đó, cười tiến lên nói, đứa nhỏ này, mau đến xem đi, đây đều là Tam Nương đưa tới xính lễ, nhìn xem có hay không thích, đến lúc đó mẫu phụ cho ngươi thêm đến của hồi môn. Đây cũng là Lưu Phương Thị, nếu là cấp Lưu mẫu khẳng định là nói không nên lời này tới. Rốt cuộc nàng đối với Tam Nương đổ vật chính là mơ ước tàn nhẫn, bằng không cũng sẽ không có lần trước tinh kê Tam Nương sự. Nói nữa ở Lưu Mẫu trong lòng, nhà mình ức gả qua đi, mấy thứ này có thể thiếu, tự nhiên phải cho nhà mình nhiều hơn bị hạ mới là. Lưu ức cười cười, không tiếp cái này câu chuyện, mẫu thân ý tưởng, Lưu ức vẫn là có thể biết được một ít, nhưng là đối với cái này Lưu ức cũng không phản cảm. Rốt cuộc mẫu thân dưỡng dục chính mình một hồi, bất quá là chút xính lễ thôi. Tam Nương lại không thiếu điểm này đồ vật, hắn làm sao khổ vì điểm này đồ vật làm mẫu thân không được tự nhiên đâu. Chỉ là cười nói, mẫu phụ, mẫu thân có hay không nói ta cùng Tam Nương sự câu nói kế tiếp, bởi vì thẹn thùng, Lưu ức không mặt mũi nói ra. Bất quá phụ tử liên tâm, chính mình hài tử tâm tư, Lưu Phương Thị lại sao có thể không biết, cười nói, yên tâm đi, hiện tại cũng chỉ chờ định cái ngày lành liền hảo, ai, thật đúng là nam sinh hướng ngoại a. Hiện tại liền một lòng một dạ đều ở Tam Nương trên người, không biết về sau nhà ta Tiểu Ức còn có nhớ hay không mẫu phụ ta là ai. Nói xong, Lưu Phương Thị còn ra vẻ yêu thương xoay người, tuy rằng đối với nhà mình nhi tử hiện tại tâm tình Lưu Phương Thị chính mình cũng rất là lý giải, nhưng là muốn nói chính hắn một chút ghen ghét chi tâm đều không có, kia cũng là không chịu có thể, dù sao cũng là chính mình dưỡng lâu như vậy nhi tử, không chút nào khoa trương nói, đều có Lưu Ức bắt đầu. Lưu Phương Thị tâm tư cơ hồ đều hoa ở Lưu Ước trên người. Lưu Ước cẩn thận đẩy đẩy chính mình mẫu phụ, thấy mẫu phụ không để ý tới chính mình. Lưu Ước lúc này cũng nhịn không được có chút thương cảm, tiến lên ôm chặt lấy chính mình mẫu phụ, nghẹn ngào nói, mẫu phụ, ngươi đừng như vậy à, làm cho ta đều muốn khóc, yên tâm ta sẽ thường xuyên trở về xem ngươi, lại không được nói chờ muội muội sinh hạ tới về sau, ngươi cũng có thể mang theo muội muội cùng mẫu thân cùng đi ta nơi nào chơi à. Lưu Phương Thị lau lau đôi mắt, liều mạng gật gật đầu, thẳng đến cảm thấy chính mình cảm xúc gáp lực xuống dưới, mới xoay người đối với Lưu Ước nói, này ngày đại hỉ, không nói những việc này, cũng là mẫu phụ không tốt, hảo hảo nói chuyện này để làm gì, tới tới tiểu ước chúng ta cùng nhau nhìn xem tam nương cho ngươi chuẩn bị cái gì xính lễ, phải biết rằng này tam nương lấy ra tới đồ vật nhưng không có một kiện là vật phàm, chúng ta cần phải hảo hảo xem. Chương 234 lễ trọng. Nói Lưu Phương Thị kéo Lưu Ước tay, đi tới năm cái đỏ thấm cái dương trước, vừa thấy này cái dương Lưu Phương Thị liền trước bị sợ ngây người, thế nhưng là thiên khôi mục, phải biết rằng hôm nay khôi mục chính là 10 năm mới trường một tấc, phải làm cho tới bây giờ có thể sử dụng tới làm cái dương bộ dáng không có vạn năm, đó là tưởng đều không cần tưởng, không nói cái khác chính là phương gia địa vị cũng bất quá là có một cái tiểu nhân hộp trang điểm tử, cũng đã là đồ gia truyền, năm đó chính. Mình xuất giá thời điểm đối kia hộp trang điểm tử yêu thích phi thường ngàn cầu vạn cầu, mẫu phụ đều không có bỏ được cho chính mình làm của hồi môn, không thể tưởng được hôm nay chính mình thế nhưng lập tức thấy năm cái lớn như vậy cái dương, nếu là chính mình mẫu phụ thấy được, cũng không biết sẽ là cái gì biểu tình a tưởng tượng đến này đó Lưu Phương Thị trước nhịn không được vui vẻ ra tới, chỉ bằng cái này, Lưu Phương Thị đối với nhà mình nhi tử rời đi liền lại thư thái chút, này tam nương, thật là rất hiểu lòng dạ. Chỉ bằng vào này mấy cái dương, này xính lễ cũng đã thập phần cùng chính mình tâm ý, đồng thời Lưu Phương Thị càng là quyết định, năm nay đưa đến nhà mẹ đẻ năm lễ, liền dùng này cái dương trang. Lưu Ước thấy mẫu phụ thế nhưng còn không có khai cái dương liền chính mình trước vui vẻ lên, nhịn không được tò mò hỏi, mẫu phụ, ngươi làm sao vậy, một cái dương có cái gì đẹp? Chúng ta vẫn là mau nhìn xem bên trong chút cái gì đi. Lưu Phương Thị đối với chính mình nhi tử không biết nhìn hàng, chỉ là cười lắc lắc đầu cũng không nói gì thêm, rốt cuộc nhi tử không quen biết thứ này cũng là bình thường, Lưu gia chính là không có thứ này, Lưu Phương Thị đối với nhi tử nghi hoặc cũng không giải thích chỉ là cười đáp, không có gì, chẳng qua là thấy này đó vì ta ra tiểu ức cao hứng mà thôi, tiểu ức không bằng chúng ta liền trước hủy đi ngươi trước người cái kia cái dương hảo, nghĩ đến tam nương này đó xính lễ là dùng tâm lực. Bất quá mẫu phụ rốt cuộc là có chút không có phương tiện, liền từ ngươi tới hủy đi như thế nào. Lưu Ước nhìn mẫu phụ thân mình nào có không ứng đạo lý, thật mạnh gật gật đầu. Liền đem cái dương mở ra, Lưu Ước tức khắc cảm thấy trước mắt một mảnh bảo quang long lánh, hoảng đến hai người đôi mắt đều trường không khai. Lưu Ước miệng dương thật to đều đã quên nhắm lại, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy đông đảo hộ gấm trung ương đứng sừng sững một gốc cây cả người lóe lóa mắt hồng quang cây san hô. Nhìn kỹ, Lưu Ước càng là đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy này cây san hô nửa thước cao, thế nhưng sinh sôi hình thành một bộ song long hy châu đồ án, trung gian bảo châu hồng quang trung ẩn ẩn còn lộ ra kim quang. Thật là làm người xem thế là đủ rồi, càng quan trọng là này cây san hô còn ẩn ẩn để lộ ra một loại phi thường độc đáo hương khí, nghe chỉ cảm thấy làm nhân thần thanh khí sảng. Lưu Ước nhịn không được thật sâu hít vào một hơi. Say mê này say lòng người hương thâm trung. Đừng nói Lưu Ước chính là Lưu Phương Thị lúc này cũng khiếp sợ nhìn trước mắt san hô. Kinh ngạc nói, tiểu ức, mẫu phụ đôi mắt không có vấn đề đi, này san hô còn có thể trưởng thành như vậy, hơn nữa. Đây là cái gì hương vị, như thế nào tốt như vậy nghe đâu. Lưu Ước lúc này cũng hoàn hồn, cười nói, mẫu phụ. Ta cũng không biết ta, bất quá ngươi vẫn là đem nó trước phóng tới trong không gian đi. Này mùi hương quá kỳ lạ, nếu là phiêu đi ra ngoài, này cây san hô đã có thể không hảo dấu diếm, chờ buổi tối thời điểm, ngươi ở cùng mẫu thân hai cái đem người khiển xa một chút, lại chậm rãi nghiên cứu đi. Hiện tại Lưu Ước đối với tài không lộ bạch chuyện này đó là chấp hành phi thường hoàn toàn, nàng nhưng không nghĩ lại dẫn ra sự tình gì tới. Lưu Phương Thị ngẫm lại cũng là, vội vàng đem cây san hô thu lên, lúc này mới vô ngực, oán trách nói. Này tam nương cũng quá hồ nháo, nếu hắc ti như vậy chân quý đồ vật cũng không biết trước thông chi một tiếng, nếu là bị người thấy được chẳng phải là lại là một hồi phong ba. Hảo hảo, ta nhìn mặt khác đồ vật cũng không cần nhìn, lại đến vài lần ta này trái tim nhưng chịu không nổi, vẫn là chờ một lát làm mẫu thân ngươi xem qua rồi nói sau. Nói xong tựa như nhà mình nhi tử nhìn lại, thấy Tiểu Ước không có gì phản đối ý kiến, Lưu Phương Thị nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là dò hỏi, Tiểu Ước, ngươi nói đi. Lưu Ước cười đáp, mẫu phụ, làm quyết định thì tốt rồi, ta là như vậy kiến thức hạn hẹp người sao. Lại là Lưu Ước biết mẫu phụ là lo lắng cho mình trong lòng không thoải mái, Lưu Ước cũng liền đơn giản không nhiều lắm làm giải thích, bằng không mẫu phụ lại nên nghĩ nhiều. Lưu Phương Thị nghe vậy cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp tiến lên đem 5 cái dương xính lễ đều cất vào nhẫn, ngay cả danh mục quà tặng cũng trang tiến vào sau, lúc này mới mệt nhọc dựa vào trên giường nghỉ ngơi nghỉ. Lưu Phương Thị cũng nhịn không được trong lòng có ý kiến chính mình thân mình là càng thêm tiêu quý, hoán khẩu khí, lúc này mới dặn dò nói, đồ ăn ta ở trên đường cũng đã làm người đi dự bị, ta phỏng chừng này một chút mẫu thân ngươi các nàng đã tới rồi, bất quá ta này. Thân mình là thật sự chịu đựng không nổi, ngươi nếu là muốn đi trông thấy tam nương liền đi nhà ăn cùng các nàng một khối dùng cơm đi, này hôn sự nếu đã định ra, này quy củ cũng có thể tùng buông lỏng, về sau cùng tam nương đi ra ngoài cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Nói đến này, Lưu Phương Thị chính mình trước nhịn không được bật cười, sờ sờ Lưu Ước đầu lại nhịn không được lo lắng nói, còn có a, ngươi trong khoảng thời gian này cũng hảo hảo dưỡng một dưỡng. Ta xem ngươi đã nhiều ngày tinh thần hơi có chút không đủ, đừng đến lúc đó phải gả người, lại không có cái hảo khí sắc. Lưu Phương Thị biên nói biến nhìn chính mình nhi tử khí sắc, phát hiện sắc thật so 2 ngày trước kém chút, không khỏi có chút lo lắng. Lưu Ước nhưng thật ra không thèm để ý đến nói, nay có cái gì, bất quá là mấy ngày nay không có nghỉ hảo thôi, chờ ta hảo hảo nghỉ một chút cũng là được. Mẫu phụ hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo chiếu cô trong bụng muội muội. Ta đều lớn như vậy người, sẽ chiếu cố chính mình. Nói, Lưu Ước cẩn thận sờ sờ mâu phụ bụng, đem lô thai dán đi lên, cảm giác được muội muội góp chân nhỏ đá đi lên, mới cười nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn ngoan ngoan Nga, ở mâu phụ trong bụng trụ đủ rồi, liền phải ngoan ngoan ra tới Nga, chờ ngươi ra tới, ca ca mỗi ngày mang theo người chơi. Nhìn chính mình nhi tử trên mặt tươi cười, Lưu Phương Thị cũng thập phần cao hứng, vuốt trong lòng ngực tiểu Ước đầu tóc, vui lùa nói, hảo. Ta này không có gì, thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng đi xem náo nhiệt đi. Ai biết, Lưu Phương Thị nguyên bản cho rằng Tiểu Ước là tất đi thời điểm, lại thấy chính mình nhi tử lắc lắc đầu, ngược lại mở miệng nói, mẫu phụ, ta liền không đi, ta còn là ở chỗ này bồi ngươi đi, ngươi không phải mệt mỏi sao, tới ta đỡ ngươi nằm hảo đi. Lưu Ước nói liền đem Lưu Phương Thị chăn trước mở ra tới, chờ này nằm hảo lúc sau. Tự cấp chính mình mẫu phụ cẩn thận đắp chăn đàng hoàng sau chính mình cũng nằm ở mẫu phụ bên người, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Lưu Phương Thị buồn còn kế hoạch khuyên một khuyên, ai ngờ lại thấy Tiểu Ước đã ngủ, tức khắc dở khóc dở cười, như vậy nhật tử chính mình nhi tử thế nhưng có thể ngủ được. Lưu Phương Thị không thể không vì đứa nhỏ này thô tuyến điều xem thế là đủ rồi, bất quá rốt cuộc không bỏ được nói cái gì, lại nói hạ xính việc này cũng hoàn toàn không yêu cầu Tiểu Ước ra mặt. Cũng liền chưa nói cái gì, đem chăn cấp nhi tử sửa hảo sau, Lưu Phương Thị cũng nhịn không được buồn ngủ đã ngủ, chờ Lưu Phương Thị. Tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy thê chủ đã ngồi ở đầu giường, mà Tiểu Ước lại còn không có tỉnh lại dấu hiệu, thấy thê chủ có nói chuyện ý tứ, Lưu Phương Thị vội vàng duỗi tay ngăn cản một chút, chính mình xuống giường, ý bảo thê chủ tùy chính mình tới. Lưu Mậu nhướng mày, cười đi theo nhà mình phu lang phía sau, thẳng đến đi tới chính mình phòng. Lúc này Lưu Mẫu cũng biết phu lang là có quan trọng nói đối chính mình nói, bởi vì chính mình phòng khi có mật thất, Lưu Mẫu trực tiếp hạ lệnh làm thân tín canh giữ ở cửa, liền lôi kéo phu lang tay lập tức vào mật thất, lúc này mới mở miệng nói, chuyện gì như vậy bí ẩn, còn muốn tới nơi này tới. Nói còn ý cười nồng đậm nhìn nhà mình phu lang, kỳ thật Lưu Mẫu cũng không cảm thấy phu lang có cái gì chuyện quan trọng, bất quá nếu nhà mình phu lang nghĩ đến. Làm thê chủ Lưu Mẫu đương nhiên muốn phối hợp một chút, nói nữa bất quá là chính mình phòng mật thất sao, cũng không có gì quan trọng đồ vật, mà ở tam nương cho chính mình nhận không gian lúc sau, nơi này càng là cái gì đều không có, Lưu Mẫu một chút cũng không lo lắng đem nơi này tiết lộ đi ra ngoài, cho nên thần thái cũng tự nhiên. Thực, Lưu Phương Thị nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là đem tam nương xính lễ vung tay lên chi gian đặt ở mật thất trên mặt đất. Lại đem danh mục quà tặng giao cho chính mình thê chủ, lúc này mới lười biếng nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự, bất quá là tam nương xính lễ ta cảm thấy không thể làm người ngoài biết lúc này mới tới nơi này cho ngươi, chính ngươi nhìn xem đi, Nga, đúng rồi, sửa sang lại xong lúc sau, đừng quên lộng phân giống dạng xính lễ đem mấy thứ này thay đổi phóng tới ta phòng. Đi, nếu mấy thứ này không thể gặp quang, xính lễ ngươi tự nhiên là phải cho tam nương bổ thượng, đừng lộng những cái đó không thú vị, này xính lễ chính là muốn nhập kho, chuẩn bị cho tốt cũng là chúng ta nhi tử thể diện. Nói nữa, tam nương xính lễ chính là muốn so với kia vài thứ quý trọng nhiều, tùy tiện lấy ra đi một kiện cũng có thể làm người đoạt phá đầu. Lưu mẫu nghe vậy, tức khắc đại hỉ, vội vàng mở ra một cái dương, chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem cái dương thật mạnh nút lại, trực tiếp cất vào nhẫn, mới cười nói, kia tự nhiên, ngươi yên tâm chuyện này ta tuyệt đối làm thỏa thỏa, bảo đảm tam nương xính lễ đều là tốt nhất quý nhất đồ vật. Nga, đúng rồi, cấp tiểu ước của hồi môn lại dán hai cái thôn trang, chúng ta liền như vậy một cái nhi tử đừng ủy khuất. Nói xong Lưu mẫu đầy mặt vui mừng đốt chính mình nhẫn, còn không dừng nói, bảo bối à, bảo bối nói. Lưu Phương Thị nhìn đến chính mình thê chủ không chính hành bộ dáng, tò mò nói, rốt cuộc là thứ gì, làm ngươi như vậy bảo bối, ta hôm nay cùng tiểu ước chính là thấy một gốc cây sẽ sáng lên san hô đâu, liền không dám đi xuống xem, trực tiếp thu lên, cũng sợ ta trong phòng không nghiêm mật, lậu đi ra ngoài không tốt. Đối với nhà mình phu lang nói kia cây sáng lên san hô, Lưu Mẫu xem qua danh mục quà tặng nhưng thật ra đại khái có thể đoán được là thứ gì. Nhưng là cũng không có giải thích kia căn bản không phải san hô, chỉ là cười nói, không hổ là tiểu tím, ngươi làm thật là quá đúng, nếu mấy thứ này lẩu đi ra ngoài, chỉ sợ mặt khác mấy nhà đã có thể muốn liên hợp lại cấp đoạn, đối Lưu gia nói không chừng chính là tai họa ngập đầu, bất quá nếu đã xử lý tốt, chúng ta liền không nói này đó sốt ruột sự, đúng. Rồi tiểu ức như thế nào ngủ đến ngươi trong phòng đi? Chương 235. Thấy thê chủ hỏi cái này, Lưu Phương Thị cười nói, này có cái gì, khi còn nhỏ còn không phải ngủ ở ta trong phòng, phỏng chừng là mấy ngày này mới đi, chứ không nói mấy ngày nay nhi tử giúp đỡ tam nương mua tôi tớ mua thôn trang, chính là này hôn sự vẫn luôn không cái tin tức, tiểu ức trong lòng sao có thể không nhớ, hiện giờ sự tình có định luận, tiểu ức này tâm cũng có thể xuống dưới, không có việc gì làm hắn ngủ đi, đúng rồi ta còn không có hỏi ngươi đâu, hôm nay cùng Tống gia đã nói. Những gì? Hôn kỳ định rồi xuống dưới sao? Còn không có, nào có nhanh như vậy, như thế nào cũng đến tìm cái đại sư nhìn xem không phải, nói lên cái này hôm nay tam nương còn náo loạn cái chê cười. Nói Lưu mẫu liền đem tam nương nháo muốn chính mình định ngày tốt sự cấp nói một lần, lại cười hỏi, ngươi nói nàng hồ nháo không hồ nháo, cũng không biết đứa nhỏ này trong đầu đều suy nghĩ cái gì, như thế nào có đôi khi làm việc như vậy không đáng tin cậy đâu. Nghĩ chúng ta tiểu ước bái, thấy thê chủ nghi hoặc bộ dáng, Lưu Phương Thị lại cười nói, bằng không, lấy tam nương bản lĩnh lại như thế nào không biết những việc này, bất quá là tưởng sớm một chút đem nhà ta tiểu ức cưới quá môn thôi, ta cũng không nghĩ tới nhà ta tiểu ức có thể có như vậy số phận có như vậy một cái đem hắn để ở trong lòng thê chủ, ta là chỉ có vì hắn cao hứng nói Lưu Phương Thị trên mặt không mặt lộ vẻ ra hướng tới biểu tình. Lưu mẫu chỉ cảm thấy ngực cứng lại, cường cười nói, ta đối với ngươi cũng là thực tốt. Bất quá đổi lấy lại là nhà mình phu lang ú hoán ánh mắt, Lưu Mẫu đối với chính mình này vài thập niên làm cũng là chột dạ, chỉ có thể giả ngu cười cười, hy vọng tiếp nhận này cha, nói đến cùng Lưu Mẫu là không có tự tin. Lưu Phương Thị hừ lạnh một tiếng, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là nhìn Lưu Mẫu trong ánh mắt tràn đầy lên án cùng ủy khuất, nói đến nơi đây, Lưu Phương Thị cũng đã không có nói chuyện ý tứ. Trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, liền quay đầu liền đi ra ngoài. Lưu mẫu vốn dĩ cản lại tay, cũng cứng đờ ở nơi đó, sắc mặt cũng trở nên thập phần u hoán, sờ sờ nhận rốt cuộc là không đuổi theo nhà mình phu lang, ngược lại ở ra mật thất lúc sau, thẳng hướng về nhị trưởng lão nhà ở mà đi. May mắn Lưu mẫu làm như vậy thời điểm, Lưu Phương Thị đã đi xa, bằng không còn không được khí hộp máu a. Không nói đến này đó, chỉ nói lúc này nằm ở Lưu Phương Thị trong phòng Lưu Ước đã tỉnh lại, nhìn trống rỗng nhà ở, mẫu phụ đã không còn nữa, cẩn thận nghĩ, định khởi hôm nay là tam nương tới đưa xính lễ nhật tử, hiện tại mẫu phụ không ở phòng chừng là cùng mẫu thân hai người cùng nhau nghiên cứu tam nương xính lễ đâu đi, nghĩ này đó Lưu Ước liền nhịn không được lộ ra thư thái tươi cười, xem thời gian cũng không còn sớm liền nhớ tới thân, ai ngờ lại phát hiện chính mình thế. Nhưng toàn thân vô lực ngã ngồi xuống dưới, xoa xoa choáng váng đầu, Lưu Ước nhịn không được nhíu mày, không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này tới nay chính mình luôn là tinh lực vô dụng, nguyên bản tưởng tam nương sự tình nào đến, chính là hôm nay rõ ràng ngủ lâu như vậy, như thế nào vẫn là toàn thân vô lực đâu. Lưu Ước nhịn không được cầm chính mình mạch đập, lại không có phát hiện cái gì dị thường, mạch đập bình thường hảo, bất đắc dĩ cười, chỉ đương chính mình gần nhất là càng ngày càng nghi thần nghi quỷ. Một lát sau Lưu Ước cảm thấy đầu không có như vậy không thoải mái, cũng liền đứng lên, đem giường đệm thu thập một chút, liền trở về chính mình phòng. Mới vừa vào phòng, liền thấy tam nương tùy tiện ngồi ở chính mình trên giường, Lưu Ước kinh ngạc tiến lên, nhỏ giọng hỏi, tam nương, ngươi như thế nào ở chỗ này à, này một chút ngươi không phải cần phải trở về sao? Nói xong còn nhéo nhéo tam nương khuôn mặt, xác định là chân nhân lúc sau, trực tiếp ngồi ở một bên, trên mặt là ngăn không được kinh hỉ. Chương 236 biết trước ngộng. Tam nương cười nhéo nhéo Lưu Ước cái mũi, nhịn không được oán giận nói, còn nói đâu, ta đều tới rồi, ăn cơm thời điểm như thế nào không xuất hiện đâu, ngươi có biết hay không ta rất nhớ ngươi. Lưu Ước lúc này đã sớm đỏ bừng mặt, thưa dạ nói, ta chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng thôi. Đúng rồi, tam nương các ngươi đều đã nói những gì, chúng ta hôn kỷ định ở khi nào a? Tam nương cười khổ một chút, ủy khuất nói, ta không biết, vốn dĩ ta là muốn chính mình xem ngày tốt, ai biết, mẫu thân không muốn, còn một hai phải cầm đi bên ngoài nhìn xem, chẳng lẽ ta bản lĩnh kém không thành, thật là, lúc này lại không biết chúng ta hôn kỳ muốn kéo dài tới cái gì, ước ước ngươi nói mẫu thân có phải hay không thực quá mức à. Nhìn tam nương không ngừng toái toái niệm, Lưu Ước buồn cười ngắt lời nói, này cũng chẳng trách mẫu thân à, nào có người thành hôn là chính mình định ngày tốt à, mẫu thân không giáo huấn ngươi liền không tồi, ngươi khen ngược còn ở nơi này oán giận, nếu là làm mẫu thân đã biết, không sửa chữa ngươi mới là lạ đâu. Đúng rồi, tam nương ngươi rốt cuộc tặng cái gì xính lễ sao? Mẫu phụ chỉ là nhìn chằm chằm kia cái dương liền cả buổi, chúng ta cũng liền nhìn nhìn kia san hô đỏ, mặt khác cũng chưa dám động, liền sợ cho ngươi rước lấy cái gì phiền toái. Hiện tại phỏng chừng đều làm mẫu thân thu hồi tới, ngươi mau nói cho ta biết đều là chút cái gì a? Tam nương thấy ức ức sốt ruột bộ dáng, cũng chỉ là cười cười, thần bí hề hề ở Lưu Ước bên tai nói, bí mật hai chữ, chỉ chọc Lưu Ước oán trách liếc mắt một cái, tiếp theo đối với tam nương chính là một trận ngứa tập kích, chỉ làm cho tam nương muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể liều mạng áp lực, thiếu chút nữa nội thương. Cuối cùng tam nương thật sự chịu không nổi, mới vừa rồi chảo một cái đã bắt được Lưu Ước đôi tay, ha hả cười lạnh hai tiếng, phảng phất đang nói, hiện tại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Có thể là hiểu biết tam nương cười chung ý tứ. Lưu Ước nhìn xem chính mình bị nhốt trụ đôi tay, nịnh nọt cười nói, tam nương tha ta đi, ta chính là cũng không dám nữa. Nói còn hướng về phía tam nương nháy đôi mắt, vốn là muốn bức cái mị nhãn, đáng tiếc tam nương lại một chút không cảm thấy này ánh mắt có cái gì mị hoặc thái độ, ngược lại như là trong ánh mắt có dị vật lúc sau, liều mạng muốn làm ra tới bộ dáng. Nghĩ vậy tam nương bắt lấy Lưu Ước tay vì này buông lỏng, che miệng nhịn không được ha hả bật cười. Nhưng thật ra làm cho Lưu Ước không rõ nguyên do, sự tình gì tốt như vậy cười a? Bất quá nhìn đến chính mình đôi tay đã giải phóng, cũng liền không nghĩ như vậy nhiều, bất quá Lưu Ước lại là đem chính mình thân mình lặng lẽ hướng bên cạnh Di Di, để ngừa tam nương phục hồi tinh thần lại trả thù chính mình. Đang ở hoạt động trong quá trình, Lưu Ước thấy tam nương đã xoay đầu tới vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình. Chỉ có thể xấu hổ cười cười, ngượng ngùng nói, tam nương cười xong sao, khát không khát muốn hay không ta đi cho ngươi đảo chén nước ra. Nhìn tam nương vẫn là không nói lời nào, Lưu Ước chỉ phải đón đỡ nói, tam nương, ta biết ngươi khát, ta đây liền cho ngươi đổ nước đi. Tam nương cười nhìn Lưu Ước vẻ mặt đứng dậy, cũng không có ngăn trở. Thằng đến nhìn đến hắn thả lỏng xuống dưới muốn đi ra ngoài thời điểm, mới thừa này chưa chuẩn bị. Một chút đêm này dừng ở chính mình trong lòng ngực, thuận tay bưng kín Lưu Ước miệng, để ngừa hắn quá mức kinh ngạc kinh hô ra tiếng, nhìn thấy lúc này ngồi ở chính mình trong lòng ngực, đen lúng liếng đôi mắt ngập nước nhìn chính mình nhức ức, tam nương thật sự cảm thấy chính mình tâm đều mau hóa, trên mặt cũng tùy theo lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tạm dừng một hồi, thấy ức ức đã hồi qua thần, tam nương mới đưa che lại ức ức tay chậm rãi di mở ra. Trêu ghẹo nói, tiểu ức nhớ làm sao vậy, còn muốn chạy trốn à, ta ức ức khi nào trở nên như vậy nhát gan à. Cả người bị ôm ở tam nương trong lòng ngực Lưu Ước, lúc này cả khuôn mặt đều phảng phất nóng chín giống nhau, nào có tâm tư nghe tam nương rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ là thói quen tính gật đầu, lúc này nhưng làm Tam Nương càng là hết sức vui mừng, đầu chậm rãi tới gần ức ức trực tiếp ở ức ức trên mặt, liên tục mút hôn Tam Hạ, mới một quyển chính khẩn ngồi thẳng thân mình, nhìn ức ức hoàn toàn choáng váng bộ dáng, ở trong lòng âm thầm buồn cười. Lúc này Lưu Ức chỉ cảm thấy cả người đều phải chín, từ đầu đến chân, đều lan tràn xinh đẹp màu hồng phấn, nhìn chính mình Tam Nương lúc này một quyển chính khẩn bộ dáng, thật là âm thầm cắn răng. Lúc này Lưu Ước ngược lại bị kích thích hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nhìn Tam Nương vô tội bộ dáng, trước nhịn không được hờn dỗi nói, Tam Nương, ngươi như thế nào có thể như vậy, thật sự là quá, quá, quá. Câu nói kế tiếp, Lưu Ước cũng không biết chính mình muốn nói gì. Bất quá Tam Nương đối này đó, lại một chút không có ngượng ngùng bộ dáng, chỉ là ra vẻ kinh ngạc nói, Ước Ước ngươi làm sao vậy, làm chi như vậy sinh khí, còn có ngươi nói như vậy là loại nào a? Ta như thế nào cũng không biết đâu, ta làm cái gì. Nói xong còn dùng chính mình cặp mắt kia, đầy mặt vô tội nhìn ức ức, phảng phất là thật là Lưu Ức trách lầm nàng bộ dáng. Lưu Ức lúc này miệng dương thật to, cũng không biết muốn nói gì hảo, Tam Nương khi nào trở nên như vậy vô sỉ, đơn giản như vậy sự, như thế nào Tam Nương còn có thể chống chê a? Huống chi đây là vừa mới phát sinh sự a, nhưng là nếu là làm chính mình cùng Tam Nương nói là nàng vừa mới trộm hôn chính mình sự, Lưu Ức là vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Đến cuối cùng, Lưu Ức cũng chỉ có thể cúi đầu, chính mình sinh hận dỗi, đôi tay còn thường thường lay Tam Nương vây quanh ở chính mình bên hông tay, muốn đem này đôi tay, cấp bái xuống dưới, bất quá hiển nhiên nguyện vọng này là thực hiện không được, không nói đến Tam Nương võ nghệ cao hơn Lưu Ức nhiều ít, liền tính Tam Nương không có võ nghệ, nghĩ đến Lưu Ức cũng là luyến tiếc ra tay tàn nhẫn, một hồi phải thua cuộc đua. Kết cục kia không phải tất nhiên sao. Nhưng thật ra Tam Nương nhìn đến Lưu Ước dầu dĩ không vui bộ dáng, ngược lại còn giống không có trêu đùa đủ dường như, còn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ dường như, hô to một tiếng A, thấy Lưu Ước tâm tư bị chính mình hấp dẫn lại đây, mới dùng hai mắt nhìn nhìn chính mình cùng ức ức lúc này tình cảnh, dễ cực nói, ức ức là nói cái này. Khi nói chuyện, lại nhìn nhìn hai người, thấy Lưu Ước không có đáp lời chỉ là ai oán nhìn chính mình liếc mắt một cái. Tam Nương chỉ là nhúng mày, tiếp theo lại ở Lưu Ước trên mặt mút hôn Tam Hạ, làm Lơ Ước Ước mở to tròn xoe hai mắt, chỉ là ra vẻ không xác định hỏi, còn có cái này. Nhìn Ước Ước lúc này ủy khuất chung hỗn loạn nhẹ nhẹ lên án ánh mắt, Tam Nương chỉ là cười giải thích nói, Ước Ước, này cũng không phải ta muốn như vậy biểu thị một lần, thật sự không biết là cái gì à. Thấy Ước Ước lúc này đôi mắt càng thêm tròn xoe, Tam Nương còn bất đắc dĩ nói, Ước Ước kỳ thật này cũng không thể trách ta a, này đó rõ ràng chính là ngươi đáp ứng a. Nói hoàn chỉnh cá nhân thẹn thùng cúi đầu, phảng phất này hết thệ Tam Nương thật sự đều là chiếu Lưu Ước yêu cầu làm dường như, bất quá nếu là bỏ qua Tam Nương khỏe miệng kia rõ ràng ý cười nói, những việc này khả năng càng có thể tin một chút. Mà Lưu Ước bên này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Há miệng, lại không biết nói cái gì hảo, nàng là hoàn toàn không rõ, chuyện này là như thế nào phát sinh. Cẩn thận suy tư một phen, cũng không biết Tam Nương theo như lời đáp ứng, rốt cuộc là khi nào. Nỗ lực hồi tưởng một phen, cũng không có chút nào ấn tượng, lập tức nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Tam Nương. Ta khi nào đáp ứng loại sự tình này, ngươi nhưng đừng nói bậy. Nói như vậy đều đáp ứng, đương hắn là người nào, Lưu Ước không phục nghĩ. Ước Ước loại này phản ứng Tam Nương đã sớm đoán được. Sau chiêu cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi, không được không vội nói. Có thể ở khi nào a, ngươi đã quên ta hỏi ngươi lời nói thời điểm, khi đó so tuy rằng không có trả lời, nhưng là ta rõ ràng nhìn ngươi không ngừng gật đầu. Này còn không phải đáp ứng rồi ý tứ sao? Nói hoàn chỉnh cá nhân đều nhịn không được đắc ý lên, ha ha ha ha, liền tính chính mình là nói dối thì thế nào? Ước Ước khi đó chỉ sợ căn bản là không có nghe chính mình rốt cuộc hỏi chút cái gì đi, lời này chẳng lẽ còn có thể phản bác chính mình không thành? Quả nhiên Lưu Ước hiện tại tuy rằng đầy mặt đỏ bừng, nhưng là nửa điểm phản bác nói đều nói không nên lời, có thể nói cái gì, chính mình căn bản là không biết Tam Nương nói chính là cái gì, nhưng là gật đầu này ký hiệu sự, Lưu Ước chính mình vẫn là có ấn tượng, chính mình thế nhưng đáp ứng rồi chuyện này sao, lập tức vốn đã kinh Lưu Ước trên mặt vốn dĩ làm lạnh đi xuống độ ấm lại thăng đi lên, bất quá lại cũng không dám nói cái gì. Bằng không đến lúc đó Tam Nương ở đem chính mình trêu đùa một phen chẳng phải là mất nhiều hơn được mẹ, lấy Tam Nương. Hiện tại càng ngày càng ác thú vị tính cách, Lưu Ước bảo đảm là việc này vẫn là rất có khả năng. Lưu Ước đến cuối cùng cũng chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, trực tiếp đem đầu vặn tới rồi một bên, chán thượng đại đại ta sinh khí bốn cái kim quang chữ to còn ở nơi đó lấp lánh sáng lên, liền tính tam nương đầu góc hôn, cũng có thể ấn đến tam nương trong đầu. Tam nương cười cười, nhìn ức ức khó được tính trẻ con, cũng chưa nói cái gì hống người nói, chỉ là đem đầu chặt chẽ dán ở Lưu Ức trên vai, nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát thế nhưng tiến vào mộng đẹp. Mà Lưu Ức bên này đâu, vốn đang chờ tam nương tới hống chính mình, kết quả tam nương dựa vào chính mình trên vai sau, liền không động tác, lập tức căm giận quay đầu, chuẩn bị lặp lại một chút chính mình tức giận sự, ai ngờ lại thấy tới rồi tam nương thế nhưng ở chính mình trên vai ngủ thơ ngọn, nhìn tam nương điểm mỹ ngủ nhan, Lưu Ức lại đại khí cũng đã sớm tiêu. Bất quá lúc này Lưu Ức lại là thật sự khó khăn, nay thế nào đều là chính mình khuê phòng a, tam nương nếu là thật sự ngủ ở nơi này, nếu là làm người thấy, chính mình đã có thể thật sự mắc cỡ chết được, nhưng là đánh thức tam nương, Lưu Ức nhìn tam nương bộ dáng, liền như thế nào cũng không thể nhẫn tâm, này đoạn thời gian tam nương cũng rất mệt đi, không nói mặt khác chính là này trong lòng mệt liền đủ làm người chịu tra tấn. Nghĩ đến đây, Lưu Ức rốt cuộc thở dài, hạ quyết tâm, khiến cho tam nương ngủ ở nơi này đi, cùng lắm thì ngày mai sớm một chút kêu tam nương rời giường thì tốt rồi, vì chính mình tìm hảo lý do. Lưu Ức trước cẩn thận đem tam nương ôm chính mình bên hông tay rời đi, liền đem tam nương đỡ ở chính mình trên giường, dịch đến mặt sau về sau, cấp tam nương cái hảo chăn, nhìn thấy tam nương ngủ ở chính mình trong phòng, Lưu Ức trên mặt tươi cười là càng lúc càng lớn, bất quá thực mau Lưu Ức cũng nhận. Thức, làm như vậy là không đúng sự tình, nhấp chặt vài cái môi, liền ghé vào trên giường, nhìn đăm đăm nhìn tam nương, tràn đầy hạnh phúc đem Lưu Ức cả người đều vây quanh đi vào. Nếu là có người có thể nhìn đến người khi nói, liền sẽ phát hiện Lưu Ức lúc này bị tràn đầy màu đỏ phao phao cấp vây quanh. Dần dần Lưu Ức cũng nhịn không được hôn hôn trầm trầm nằm xuống, trực tiếp ở tam nương bên cạnh ngủ rồi. Bất quá hiện tại trong lúc ngủ mơ tam nương cũng không dễ chịu, nàng thế nhưng thấy được Ức Ức bị nhốt ở một cái bình thủy tinh tử. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng là tam nương vẫn là sốt ruột nhặt lên tới cái chai, muốn đem Ức Ức từ cái chai cứu ra. Chính là vô luận nàng dùng hết biện pháp gì, đều không thể đem cái chai mở ra, nhìn cái chai, không biết rút nhỏ nhiều ít lần Ức Ức dần dần thân mình hơi thở càng ngày càng yếu, tam nương đều cảm thấy chính mình tâm đều phải bị người bóp. Nắc, tê tâm liệt phế đau, thổi quét nàng, rốt cuộc nhịn không được cuồng loạn khóc lên, chính là đúng lúc này, tam nương lại cảm thấy miệng mình bị người bưng kín, cái gì thanh âm đều phát không ra, chính là bên thai lại nghe đến Ức Ức kêu gọi chính mình thanh âm. Theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tam nương nhịn không được mở mắt, lại thấy Ức Ức thế nhưng che lại miệng mình, vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình, tam nương rốt cuộc khống chế không được chính mình trong lòng sợ hãi, đôi tay gắt gao đem Ức Ức ôm vào trong lòng ngực, cuối cùng lẩm bẩm, tiểu Ức ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Nhìn tam nương bị dọa mặt không có chút máu bộ dáng, lại nghe được tam nương nỉ non. Lưu Ức liền đoán được, tam nương khẳng định là làm ác mộng. Mà này ác mộng khẳng định cùng chính mình có quan hệ, tuy rằng trong lòng cao hứng thực, này thuyết minh tam nương thật sự thực để ý chính mình, bất quá nhìn tam nương bộ dáng, Lưu Ức vẫn là nhịn không được đau lòng. Thấy tam nương còn kinh hồn chưa định dáng vẻ, Lưu Ức vô vô tam nương, mới trấn an nói, tam nương, ngươi có phải hay không làm ác mộng? Ta đương nhiên không có việc gì, đừng sợ, mộng đều là giả, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Nói nữa, lão nhân còn nói mộng đều là phản đâu. Ngươi nếu dọa thành như vậy, nay mộng khẳng định không phải cái gì mộng đẹp, nếu là phản, chẳng phải là thuyết minh ta sẽ càng ngày càng tốt sao. Lưu Ức nói xong. Nhìn tam nương đầy người mồ hôi lạnh, vội vàng lấy ra khăn tay cấp tam nương cẩn thận xoa xoa. Nghe được Ức Ức an ủi, cảm giác được Ức Ức chân chân chính chính ở chính mình trong lòng ngực chân thật. Tam nương tuy rằng thả lỏng chút, nhưng rốt cuộc vẫn là không yên tâm. Tam nương lúc này đã là nhập đạo, nàng không tin chính mình sẽ vô duyên vô cớ làm cái này mộng, phải biết rằng này nhập đạo người, nơi trốn đều là nói, cái này mộng chính mình cho dù tỉnh đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, kia này liền không có khả năng chỉ là vô cùng đơn giản mộng, chẳng lẽ là cái gì dự triệu sao, chẳng lẽ đây là biểu thị Ức Ức sẽ xảy ra chuyện gì sao. Nghĩ đến đây, tam nương lại khẩn trương đem Lưu Ức từ trên xuống dưới đều nhìn một lần, thấy xác thật không có gì dị trạng, chỉ phải tạm thời thu hồi cái này tâm tư, bất quá vẫn là không yên tâm hỏi, Ức Ức, ngươi xác định gần nhất không có gì không bình thường địa phương sao, có thể hay không có chuyện gì ngươi xem nhẹ, cái này mộng quá chân thật, ta thật sự là không yên tâm, bằng không ước ngươi vẫn là cẩn thận ngẫm lại, ngươi gần nhất có hay không cái gì không thích hợp địa phương. Nói xong Tam Nương liền cẩn thận nhìn chằm chằm Lưu Ước đôi mắt, liền sợ Lưu Ước có chỗ nào che giấu chính mình. Lưu Ước cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thật không có gì không thích hợp địa phương, muốn nói đến thực sự có gì đó lời nói, cũng bất quá là gần nhất có chút dễ dàng mệt mỏi thôi. Bất quá nhìn Tam Nương lúc này đã bị dọa mặt không có chút máu bộ dáng, Lưu Ước thật sự là không nghĩ kinh hách nàng, cũng liền không đem việc này đương một chuyện, chỉ là cười lắc lắc đầu. Thấy Ước Ước nói như vậy, Tam Nương chỉ là nhíu mày, nếu không có gì dị thường, kia chính mình cái này mơ thấy đế là có ý tứ gì đâu. Lúc này Tam Nương cũng nằm không được, đem Ước Ước cẩn thận đỡ ngồi dậy, chính mình cũng liền vội vã đứng lên. Đối với Lưu Ước lo lắng nói, Ước Ước, này đó thời gian ngươi muốn ngoan ngoãn đại ở nhà nơi nào đều không cần đi, ta phải đi về hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem ta như thế nào sẽ đột nhiên làm như vậy một giấc mộng, nhớ kỹ về sau không có ta bồi ở một bên. Tuyệt đối không cần đi ra Lưu gia đã biết sao, chờ ta hiểu rõ, ta liền tới hôm nay thiên bồi ở bên cạnh ngươi, nhớ kỹ sao. Tam Nương nói xong, liền khẩn trương nhìn Lưu Ước, hy vọng hắn cho chính mình khẳng định đáp án. Lưu Ước nhìn Tam Nương như vậy khẩn trương, buồn cười khuyên nhủ, Tam Nương, bất quá là giấc mộng mà thôi, tỉnh lại, đã quên nó thì tốt rồi, ngươi như thế nào như vậy nghiêm túc, phải biết rằng này mộng người là có khả năng mỗi ngày làm, đều phải thật sự. Kia còn phải a. Nói xong, Lưu Ước còn vỗ vỗ Tam Nương thân mình, cẩn thận trấn an. Đáng tiếc lần này Lưu Ước nói, lại là Tam Nương lần này xác thật là bị dọa tới rồi, hơn nữa biết có thể là biết trước mộng càng là trong lòng sốt ruột. Lưu Ước nói trừ bỏ làm Tam Nương xác định hắn lúc này không có việc gì ở ngoài, lại hoàn toàn không thể làm Tam Nương yên lòng, càng phiền toái chính là Tam Nương lại không thể cấp Lưu Ước giải thích nói, nói cái gì chẳng lẽ nói này mộng có thể là biết trước mộng. Vẫn là nói nàng là người tu chân sự, trong mộng sự có đôi khi cũng là có thể giữ lời. Huống chi là như vậy rõ ràng mộng, như vậy chẳng phải là làm ức ức bồi cùng nhau hoảng loạn sao, cứ như vậy trừ bỏ nhiều một người lo lắng ở ngoài, đối sự tình cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Nghĩ đến đây, Tam Nương gãi gãi chính mình đầu tóc, ra vẻ chấn định nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi, bất quá hiện tại cũng đã canh năm thiên, ta cũng không hảo lại đại ở chỗ này. Bằng không bị người phát hiện chính là không tốt, ta cũng nên đi, ngày mai lại đến xem ngươi. Nói Tam Nương đã đi xuống giường, đi rồi hai bước sau, Tam Nương vẫn là không yên tâm, lại vội vàng đi rồi trở về, nghiêm túc đối với Lưu Ước nói, Ước Ước, liền tính là ta bạch lo lắng hảo, ta vừa mới lời nói ngươi nhất định phải làm theo được không, đừng làm ta lo lắng hảo sao. Lần này Tam Nương không có thỏa hiệp, một hai phải được đến Lưu Ước trả lời Tam Nương mới bằng lòng rời đi. Đại khái là nhìn ra Tam Nương nghiêm túc, Lưu Ước thật mạnh gật gật đầu, nghiêm túc nói, Tam Nương, yên tâm đi, ngươi nói ta đều nhớ kỹ, cũng sẽ làm theo. Nói nữa này đoạn thời gian ta vội vàng theo của hồi môn còn không kịp đâu, như thế nào sẽ có thời gian ra ngoài đâu, ngươi đừng hạt lo lắng, đừng ta không xảy ra chuyện gì, ngược lại làm cho ngươi mất hồn mất vía, xảy ra chuyện không phải làm ta lo lắng sao. Nhìn Tam Nương lúc này thần thái, Lưu Ước cũng là tràn đầy không yên tâm. Nhưng là Tam Nương hắn cũng minh bạch Tam Nương quyết định sự là cơ bản thay đổi không được, chỉ phải lại dặn dò Tam Nương một phen chú ý thân thể nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam Nương rời đi. Mà lúc này Lưu Ước cũng không ngủ tâm tư, ngốc ngốc ngồi ở trên giường cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 237 sinh con. Mà rời đi Tam Nương đầu tiên là dùng nhanh nhất tốc độ trở về hiệu thuốc sau, liền thẳng đến chính mình phòng, bố trí hảo trận pháp lúc sau, liền lắc mình vào không gian. Muốn nghiên cứu một chút cái này mơ thầy đế là có ý tứ gì, bất quá Tam Nương bất luận là đoán chữ, vẫn là tử vi đấu số, có thể nhìn ra tới bất quá chính là ước ước xác thật gặp nạn, nhưng rốt cuộc là cái gì tai nạn, khi nào gặp nạn, lại là tính không ra, Tam Nương không tin tà muốn lại lần nữa đo lường tính toán một chút, ai biết chỉ là giật mình cái này tâm tư, liền đầu tiên là một ngụm tâm đầu huyết phun tới, cả người tức khắc chân khí đại loạn, lúc này, Tam Nương cũng không dám tưởng mặt khác, chỉ phải đi trước công vận khí muốn trước đem nội tức điều tức một chút, bằng không đừng nói bảo hộ ức ức, chỉ sợ chính mình tánh mạng bảo khó giữ được không được trụ đều không nhất định. Một phen điều tức sau, Tam Nương rốt cuộc đem trong cơ thể thương thế áp chế xuống dưới, nhìn chính mình trong cơ thể lập tức biến mất rất nhiều nội lực, còn có ngã xuống cảnh giới tam nương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ai, xem ra, đo lường tính toán phương pháp này không thể thực hiện được, ước ước vận mệnh đã cùng chính mình liền ở cùng nhau, mà người tu chân là tính không ra chính mình tương lai. Như thế cũng chỉ có thể sử dụng buồn phương pháp, tam nương lập tức quyết định muốn dọn đến Lưu gia đi trụ, cũng hảo gần đây bảo hộ. Nếu hạ quyết tâm, tam nương cũng không phải ướt át bẩn thỉu người lập tức chợt lóe thân ra không gian, che lại còn có chút ẩn ẩn làm đau ngực, cười khổ một chút, tam nương nhịn không được thở dài nói, xem ra vẫn là có chút thác lớn à, bất quá nghĩ đến lần này bạc tính kết quả, tam nương cũng bất chấp này đó, vội vàng đem đồ vật thu thập một chút, chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền đi bái phòng Lưu mẫu, rốt cuộc đem ức ức một người Lưu tại Lưu gia, tam nương chính là sẽ không yên tâm, thẳng ngồi. Vào sát trời hoàn toàn sáng lên, tam nương cũng không có kinh động bất luận kẻ nào thời điểm, để lại một phong thư tử. Liên vội vàng rời đi hiệu thuốc, thẳng đến Lưu gia mà đi. Mà Lưu gia thủ vệ cũng ở xác định tam nương là Lưu gia thiếu gia tương lai thê chủ lúc sau, lại có gia chủ công đạo, đối với tam nương tới cửa tự nhiên không có ngăn trở, làm tam nương trực tiếp đi vào, mà tam nương bên này, đối với Lưu gia có thể nói cũng tương đương quen thuộc. Vô dụng người mang liền thẳng đến tới rồi Lưu mẫu nhà ở thấy Lưu mẫu còn không có rời giường khiến cho người thông báo một tiếng, chính mình liền ở ngoài phòng chờ. Mà Lưu mẫu, bởi vì tam nương xính lễ, hôm qua cùng nhị trưởng lão trò chuyện với nhau một đêm, thẳng đến hừng đông thời gian mới ngủ hạ, này mới vừa nằm xuống không một hồi tử công phu, liền nghe người ta nói tam nương tới. Lưu mẫu tuy rằng nghi hoặc, tam nương sớm như vậy tới tìm chính mình làm cái gì, nhưng là rốt cuộc lên thân, phân phó người tới kêu tam nương tiến vào. Chính mình tắc nâng chung trà lên uống lên, chỉ hy vọng này trà đặc có thể làm chính mình tỉnh tỉnh thần. Tam nương vào nhà sau, cũng không khách khí nói thẳng nói, mẫu thân, ta muốn trụ đến Lưu gia tới. Lưu mẫu nghe được lời này, vừa mới nhập khẩu trà đặc, nhịn không được phun tới. Bất chấp trà lau khỏe miệng và trà, ngược lại ngạc nhiên nhìn tam nương. Lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi muốn trụ tiến vào? Ngươi có biết hay không ngươi cùng ức ức đều mau thành hôn, này một chút trụ tiến vào tính sao lại thế này, nếu là làm người đã biết, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Nhìn tam nương vẻ mặt quật cường bộ dáng, Lưu mẫu cũng không dám nói cái gì không cho tam nương trụ tiến vào nói, rốt cuộc lần trước sự Lưu mẫu vẫn là có chút đối lý, bất quá Lưu mẫu vẫn là sợ thương đến tam nương dường như cẩn thận hỏi, bất quá tam nương, ngươi này lại là nháo cái gì đâu? Xoa chính mình ẩn ẩn làm đau thái dương, Lưu mẫu thật sự là bị tam nương không ấn lẽ thường ra bài cấp kinh tới rồi. Đối với Lưu mẫu nghi vấn, tam nương cũng không có trả lời, chỉ là cắn chết liền phải trụ tiến Lưu gia tới, còn muốn liền ở tại ức ức bên cạnh, cũng không nói cái gì nguyên nhân. Đang ở Lưu mẫu muốn phản bác thời điểm, lại thấy Lưu gia quản gia hoang mang rối loạn chạy tiến vào, nhíu nhíu mày, không cao hứng hỏi, Lưu kỳ, chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn, không biết ta cùng tam nương đang nói chuyện đâu sao? Lưu Kỳ thấy gia chủ trách tội, cẩn thận nói, tiểu nhân đáng chết, bất quá chủ phu muốn sinh, tiểu nhân lúc này mới xông vào, vọng gia chủ thứ tội. Nghe được Lưu Kỳ nói nhà mình phu lang muốn sinh nói, Lưu mẫu còn nào lo lắng Lý quản gia nói cái gì, chỉ nghe xong nửa câu liền vội vã đi rồi đi xuống, cuộc sống này còn chưa tới đâu, như thế nào này một chút liền phải sinh, đừng xảy ra cái gì sự đi. Tam nương lúc này cũng phản ứng lại đây, vội hô, mẫu thân. Từ từ ta, liền gắt gao theo đi lên. Tới rồi Lưu Phương thị sân, có thể là sự phát đột nhiên nguyên nhân, trong viện có chút lộn xộn, nhìn thấy Lưu mẫu tiến vào, mọi người vội vàng hành lễ nói, gặp qua gia chủ. Hiện tại Lưu mẫu nào có tâm tư nghe này đó, bực bội vây vây tay, không kiên nhẫn nói, khi nào còn hành cái gì lễ, chủ phu thế nào, hảo hảo như thế nào liền sinh non, ổn công chuẩn bị tốt sao. Chỉ thấy lúc này một cái người mặc áo lam trung niên nam tử, tiến lên trả lời nói, khởi bẩm gia chủ phu là ở hôm nay đi đường thời điểm đột nhiên té ngã, ổn công đã sớm đi vào. Nguyên lai người này đúng là Lưu Phương Thị trong viện một cái quản sự danh gọi Hạ Trúc, nhân Lưu Phương Thị đắc dụng phần lớn là nhà mẹ đẻ mang đến, cho nên ngày thường cũng không thế nào tại bên người hầu hạ, mà nay ngày Lưu Phương Thị ném tới thời điểm Hạ Trúc vừa lúc liền ở trước mặt. Lúc này mới có lúc này Hạ Trúc tiến lên đáp lời sự. Bất quá vừa mới dứt lời, Hạ Trúc liền không giấu vết lui lại mấy bước, lúc này càng là thực không được có thể đem chính hắn giấu đi, kỳ thật nghĩ như vậy cũng trách không được hắn, phải biết rằng này chủ tử xảy ra chuyện, trong viện nô tài chính là muốn tội liên ới, huống chi lúc ấy liền ở trước mặt hắn, Hạ Trúc cũng biết hắn luôn luôn là cái không được dùng, nếu thật bị gia chủ xử trí, kia chính mình bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ đâu. Nghĩ vậy Hạ Trúc thân mình cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ lên, Hạ Trúc càng là ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện nhưng nhất định phải cha con bình an hảo a, bằng không chính mình cũng thật liền không có đường sống. Mà Tam Nương thấy như vậy một màn, cũng không khỏi có chút kinh hãi, nàng tuy rằng không trải qua nam tử sản tử sự, nhưng là nữ tử sinh sản ở hiện đại chính là nhiều lần kiêm đúng vậy, nghe nói kia chính là siêu cấp đau, nghĩ đến đây Tam Nương mãnh liệt loạn trọn đầu, thực không được phiến chính mình mấy bàn tay, hiện tại đều khi nào, như thế nào còn có tâm tư tưởng này đó lung tung rối loạn, đang định Tam Nương chuẩn bị tập trung tinh thần tưởng đối sách thời điểm, liền nghe được ức ức nôn. Nóng gọi mẫu phụ thanh âm, theo tiếng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy ức ức vội vã tới rồi thân ảnh, có lẽ là quá mức lo lắng nguyên nhân, Lưu Ức bước chân không ngừng hỗn độn càng quan trọng là có mấy lần còn kém điểm té ngã trên mặt đất, thật vất vả vào sân không màng tất cả liền phải vọt vào đi, Tam Nương thấy làm chi cái kia tiến lên đem này cấp ngăn cản. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nói, ức ức, mẫu phụ đang ở trong phòng sinh hài từ đâu, ngươi này vọt vào đi, trước không nói mặt khác, bên trong người rốt cuộc là chiếu cố mẫu phụ đâu vẫn là chiếu cố ngươi đâu, chúng ta vẫn là ở chỗ này hay chờ xem. Ai biết lời này lại không có trấn an Lưu Ức, ngược lại là Tam Nương bị hung hăng đẩy ra, nhìn lúc này ly chính mình vài bước xa ức ức, Tam Nương cả người đều thất thần. Lưu Ức lúc này cũng bị chính mình đẩy ra Tam Nương hành vi khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, Tam Nương, ta không phải cố ý, nhưng là mẫu phụ ở bên trong, ta thật sự không yên tâm, nói nữa y lý thuật của ta cũng không kém a, có ta ở đây bên trong mẫu phụ mới có thể càng an toàn a. Nói xong Lưu Ức cũng mặc kệ mọi người cái gì phản ứng, thẳng tắp liền phải vọt vào đi. Lưu Mẫu cảm thấy nhi tử nói rất là có lý, phải biết rằng nhà mình tiểu Ức y lý thuật tại đây Đại Lương quốc chính là số 1 số 2, lập tức cũng không màng cái gì khuê các nam tử không được tiến phòng sinh quy củ, thẳng làm mọi người tránh ra, phóng nhi tử đi vào. Lưu Ức tiến cửa phòng, liền thấy mẫu phụ thống khổ nằm ở trên giường, cả người đều mau hư thoát, vội chạy đến mép giường. Nắm mẫu phụ tay, rốt cuộc nhịn không được hồng hốc mắt nói, mẫu phụ, ngươi thế nào, có phải hay không rất đau à? Lưu Phương Thị lúc này đau từng cơn cũng vừa qua khỏi đi, thật vất vả có thể xuyễn khẩu khí, nhưng ai biết lại thấy tiểu ức thế nhưng vào phòng, lập tức suy yếu nói, tiểu ức, ngươi như thế nào vào được, còn không mau đi ra ngoài, này phòng sinh cũng là trà trộn vào. Đang muốn lại dặn dò Lưu ức hai câu, một cổ quen thuộc đau đớn lần thứ hai đánh út lại. Lưu Phương Thị lúc này cũng cổ không được Lưu Ức, chỉ phải cắn chặt răng, toàn thân dùng sức, chỉ hy vọng có thể đem đứa nhỏ này nhanh lên sinh hạ tới. Như vậy Lưu Phương Thị chính mình cũng là có thể yên tâm, cũng không biết ngã lần này, đối trong bụng hài tử có hay không ảnh hưởng. Đáng tiếc vô luận dùng như thế nào lực Lưu Phương Thị trên bụng ra vẫn như cũ không có biến mỏng xu thế này liền ý nghĩa, dao nhỏ cũng không từ dưới tay. Nếu là thiết kém miệng vết thương vô pháp khép lại kia mới là cái đại phiền phải đâu. Mọi người thấy như vậy một màn, cũng sôi nổi sốt ruột lên, chỉ có thể không ngừng cấp Lưu Phương Thị phồng lên kính. Rốt cuộc ở một canh giờ lúc sau, Lưu Phương Thị trên bụng xuất hiện một cái ẩn ẩn tơ hồng, ổn công thấy thế đại hỉ, vội ở Lưu Phương Thị trên bụng lau một tầng trong suốt thuốc mỡ, tiếp theo trực tiếp dùng tiêu quá độc sản đao chiếu tơ hồng đem Lưu Phương Thị bụng mổ mở ra. Trước mắt công phu liền ôm ra một cái bụ bấm trẻ con, giao cho một bên chờ đợi ma ma sau, lúc này mới vội vàng cấp Lưu Phương Thị xử lý thỏa đáng. Có lẽ là mệt cực kỳ, Lưu Phương Thị lúc này đã ngủ. Mà Lưu Ức liền càng không cần phải nói, cả người nắm Lưu Phương Thị tay run đã ngốc ở nơi đó. Ổn công thấy vậy tình cảnh chỉ là cười cười, cũng không có quấy rầy hai người, chỉ là đem ma ma trong lòng ngực trẻ con tiếp nhận tới. Tay phải túm hài tử bụi bấm cẳng chân, ở hài tử trên mông chụp hai hạ liền nghe được hài tử lảnh lót tiếng khóc, kỳ thật này đó vừa mới ma ma cũng đã làm, bất quá hiển nhiên ổn công là không yên tâm, thấy hài tử tuy rằng sinh non nhưng là so với mặt khác trăng tròn hài tử đều phải khỏe mạnh, ổn công miệng đều vui sướng oai, đặc biệt đứa nhỏ này vẫn là cái nữ. Nhi, phải biết rằng đây chính là Lưu gia đích nữ à, này Lưu gia về sau còn không phải tất cả đều là nàng. Thế nhưng sinh ra ở chính mình trong tay, đây là bao lớn thể diện a, nghĩ vậy ổn công liền ngăn không được đắc ý, vội đi qua màu đỏ bao vây đem hài tử cẩn thận bao hảo, liền đi ra ngoài cùng gia chủ báo tin vui đi. Hắn nhưng không nốc, nhà này chủ ban thưởng bao lì xì nhưng đủ chính mình một năm chi phí sinh hoạt. Chương 238. Mà Lưu Mẫu Từ nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, cả người đều nhẹ nhàng thở ra, bất quá thấy hài tử thời gian dài như vậy còn không coi ôm ra tới, vội vàng cấp hỏi như thế nào còn không ra, Lưu Mẫu cau mày, làm bên người gã sai vặt vào xem. Mà Tam Nương ở một bên nhìn thấy Lưu Mẫu khó được thất thố, tuy rằng là thực buồn cười, nhưng là cũng đến nhớ Lưu Mẫu mặt mũi không phải, đang chuẩn bị kêu Mẫu thân đừng như vậy mất mặt thời điểm, cửa phòng rốt cuộc mở ra, ổn công trong lòng ngực ôm hài tử đi ra, cười ha hả đi đến Lưu Mẫu trước mặt, một liên thanh chúc mừng nói, chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ, chủ phu cho ngài sinh cái đại béo khuê nữ, ta đỡ đẻ nhiều năm như vậy hài tử không còn có gặp qua giống tiểu thư như vậy cơ linh. Xem hài tử bộ dáng nói không chừng chính là kia thiên thượng tinh tú hạ phàm tới. Hỏi hỏi phu lang tình huống, biết chỉ là mệt ngủ rồi lúc sau, Lưu Mẫu liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong lòng ngực trong bọn trẻ, nghe ổn công nịnh hót lời nói, Lưu Mẫu vội không ngừng gật đầu, miệng đều vui sướng oai, vội đem hải tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhìn trong lòng ngực nữ nhi béo đô đô phấn nộn nộn bộ dáng, Lưu Mẫu cảm thấy chính mình tâm đều sắp hóa, nhịn không được ở hải tử khuôn mặt nhỏ thượng cẩn thận hôn hôn, Lưu Mẫu nghĩ như thế nào đắc ý, không hổ là. Chính mình hài tử, sinh ra chính là có phúc, không nói cái khác, này bạch béo bộ dáng liền không phải hài tử khác có thể có. Này tân sinh hài tử chính mình không biết thấy nhiều ít, toàn bộ đều là nhăn run gió, nào có đứa nhỏ này xinh đẹp, chính là tiểu ức khi còn nhỏ sinh hạ tới cũng là không bằng hắn cái này muội muội. Này bạch béo bộ dáng thật là làm người đau đến tâm khảm, Lưu Mẫu đó là đều luyến tiếc buông tay. Ổn công cứng đờ đứng ở một bên. Thấy Lưu Mẫu hoàn toàn không có buông tay ý tứ, sợ hài tử Trương Phong, chỉ phải mở miệng khuyên giải nói, gia chủ, tiểu thư mới vừa sinh hạ tới. Thân mình còn yếu thực, không thể thấy Phong, vẫn là ta ôm trở về đi. Lưu Mẫu nghe được lời này, không tha nhìn chính mình trong lòng ngực nữ nhi, tuy rằng đối với ổn công sở nói thể nhược, Lưu Mẫu là nửa điểm đều nhìn không ra tới, nhưng là rốt cuộc là sợ hài tử có cái gì không ổn. Lại cố ý dặn dò nói, hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Đều có các ngươi chỗ tốt, nếu là tồn cái gì mặt khác tâm tư, ta đây tính tình các ngươi cũng là biết đến. Thấy chính mình nói xong, mọi người đều câu nệ túi lầu đứng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, không tình nguyện đem hải tử giao cho ổn công. Thấy này đem hải tử ổn thỏa ôm đi vào, Lưu Mẫu lúc này mới ho khan hai tiếng. Đối với Tam Nương nói, nếu không có việc gì, Tam Nương chúng ta liền đi trước sao. Một hồi chúng ta lại đến. Nói Lưu Mẫu liền phải lôi kéo Tam Nương rời đi. Tam Nương lúc này nơi nào chịu rời đi, lập tức liền đem Lưu Mẫu tay quăng mở ra, tức giận nói, mẫu thân, đi cái gì đi á ức ức còn ở bên trong đâu, ta chờ nàng một khối đi. Hiện tại Tam Nương chính là nửa điểm đều không nghĩ rời đi Lưu ức bên người, nếu là chính mình không ở này đoạn thời gian. Ức ức ra chuyện gì, nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Lưu Mẫu thấy Tam Nương nhắc tới tiểu ước ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Xấu hổ cười cười, nàng sắc thật cấp cao hứng đã quên, vội kêu bên cạnh gã sai vặt đi vào đem ức ức kêu ra tới. Rốt cuộc lúc này chính mình phu lang đã ngủ hạ, hai người lại đợi một hồi, mới vừa rồi nhìn thấy Lưu ức bị người nâng đi ra. Tam Nương vội vàng tiến lên tiếp nhận ức ức, quan tâm hỏi, ức ức ngươi làm sao vậy, như thế nào như vậy? Tam Nương nhìn Lưu ức hư thoát bộ dáng, vội vàng lấy ra khăn tay cấp Lưu ức xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, lúc này mới đỡ này ngồi ở trong viện ghế đá thượng, cẩn thận chụp vỗ về. Chậm rãi Lưu ức rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn Tam Nương dáng vẻ khẩn trương, cường trống tươi cười nói, Tam Nương, không cần lo lắng, ta không có việc gì, bất quá là nhìn mẫu phụ sinh hài tử có điểm dọa, hiện tại đã khá hơn nhiều. Bất quá lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Lưu ức thân thể vẫn là có chút ngăn không được run run. Hiển nhiên lúc này còn cũng không có phục hồi tinh thần lại. Tam Nương thấy thế đều mau đau lòng muốn chết, tay đặt ở Lưu ức trên vai không ngừng trấn an nói, ức ức đừng sợ, ta bồi ngươi. Lưu Mẫu thấy hai người không coi ai ra gì bộ dáng, hung hăng ho khan hai tiếng, thẳng đến thấy Tam Nương tay thả xuống dưới, mới nói, hảo, các ngươi mẫu phụ yêu cầu nghỉ ngơi, bị đánh thức hắn, các ngươi cùng ta đến đây đi. Nói dẫn đầu đi ra ngoài. Tam Nương thấy ức ức lúc này sắc mặt cũng hảo rất nhiều, lúc này mới đem ức ức đỡ lên, đi theo Lưu Mẫu phía sau, một hồi công phu ba người liền đến Lưu Ước trong phòng. Tam Nương cùng Lưu Ước hai người nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được trong lòng có ý kiến như thế nào tới nơi này, liền tính là nghị sự tới nơi này cũng không thích hợp à. Tam Nương trước nhịn không được tò mò hỏi, mẫu thân, như thế nào tới nơi này? Lưu Mẫu tức giận chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, mới không tình nguyện nói, ngươi nói vì cái gì, ngươi không thấy Tiểu Ước cả người đều mau không đứng được sao, còn không đỡ hắn đi vào nghỉ ngơi. Tam Nương cười nói, vẫn là mẫu thân biết đau lòng người, ta đây liền đem Ước đỡ đi vào à. Nhưng ai biết Lưu Ước phất phất tay, ngăn cản Tam Nương, cười nói, mẫu thân, ta không có việc gì, một chút đều không mệt, ngươi không cần vì ta lo lắng, ta chẳng qua là không nghĩ tới sinh hài tử như vậy khủng bố mà thôi, tuy rằng ta là đại phu, nhưng là xem nhân sinh sản vẫn là lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên cảm giác được mẫu phụ nguyên lai như vậy vĩ đại, trải qua nhiều như vậy thống khổ mới đưa ta mang đến trên đời này, ta về sau nhất định hảo hảo hiếu kính mẫu phụ. Nói Lưu Ước còn nhịn không được hít hít cái mũi, đem trong mắt lệ ý chớp trở về. Mà Lưu Mẫu tuy rằng đối với Tiểu Ước hiểu chuyện thập phần vui mừng, nhưng là vì cái gì hiếu kính đối tượng chỉ có mẫu phụ, mà không có mẫu thân đâu, phải biết rằng mẫu thân cũng là thật vĩ đại có được không. Bất quá ngẫm lại vừa mới cho chính mình dư lại nữ nhi phu lang, Lưu Mẫu quyết định vẫn là nhường một chút nhà mình phu lang hảo, lập tức ứng hòa nói, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, về sau nhiều suy nghĩ ngươi mẫu phụ, nhiều hiếu kính hắn, đến nội ta, ngươi liền không cần phải xen vào, chỉ hống ngươi mẫu phụ liền hảo. Cuối cùng này một câu, Lưu Mẫu nói chính là phải có nhiều toan liền có bao nhiêu toan. Tam Nương cố nén ý cười trêu ghẹo nói, mẫu thân yên tâm, chúng ta nhất định cần tuân ngươi phân phó hảo hảo sẽ hảo hảo hiếu thuận mẫu phụ. Tiếp theo trên dưới nhìn quét Lưu Mẫu liếc mắt một cái, liền cự không mở miệng. Mà Lưu Mẫu nghe được lời này, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng tức chết, đây là nàng phải nói sao. Lưu Mẫu hung hăng trừng mắt Tam Nương, nếu là lửa giận có thể đả thương người nói, lúc này Tam Nương khẳng định cũng mình đầy thương tích. Lưu Ước thấy hai người ánh mắt đã hoàn toàn nôn nóng ở bên nhau, lập tức liền có lưỡng bại câu thương nguy hiểm. Lưu Ước vội vàng vui cười chen vào hai người trung gian, cười nói, mẫu thân, Tam Nương các ngươi làm gì vậy đâu, đều bao lớn người, cũng không sợ người khác thấy chê cười. Thấy chính mình mẫu thân rốt cuộc hoán sắc mặt, Lưu Ước càng là đối với Tam Nương hảo một đốn quả trách, thẳng đến mẫu thân sắc mặt hòa hoãn một ít, mới vừa rồi làm nũng nói, mẫu thân, Tam Nương cá tính ngươi còn không biết sao, nói nữa, mẫu thân, ta như thế nào sẽ bất hiếu kính ngươi đâu. Nói đến này, Lưu Ước lặng lẽ để sát vào Lưu Mẫu bên tai, nhỏ giọng nói, mẫu thân, ta thích nhất ngươi. Lưu Mẫu tức khắc đem đầu nâng đến cao cao, mặc kệ lời này thật không thiệt tình, những lời này dù sao Lưu Mẫu là thật cao hứng. Ngạo kiều phiết Tam Nương liếc mắt một cái, Lưu Mẫu cười nói, vẫn là nhi tử chi kỷ a, yên tâm hảo, mẫu thân bất hòa nàng chấp nhận ta. Lưu Mẫu nhìn thấy Lưu Ước thần sắc vẫn là có chút tái nhợt, vội vàng dặn dò nói, Tiểu Ước, ta xem ngươi sắc mặt là thật sự không tốt, ngoan nghe lời, đi bên trong ngủ một hồi, ta cùng Tam Nương có chuyện nói a. Nói Lưu Mẫu liền đem Lưu Ước hướng bên trong đẩy đẩy. Tam Nương thấy thế cũng vội đi theo nói, đúng vậy, Ước ta xem ngươi sắc mặt là thật sự không tốt, ngươi vẫn là nghe mẫu thân nói, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Lưu Ước nhìn mẫu thân cùng Tam Nương hai người lo lắng biểu tình, chỉ phải cười nói, hảo, nếu các ngươi hai cái đều nói như vậy, ta đây liền đi nghỉ ngơi, mẫu thân cùng Tam Nương liền ở chỗ này nói đi, ta tiến nội thất đi. Thấy hai người nghe xong chính mình nói đều lộ ra tươi cười, Lưu Ước cười đi vào, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Tự Lưu Ước vào phòng sau, Lưu Mẫu liền mở miệng nói, Tam Nương, ngươi nếu tưởng trụ liền trụ vào đi. Tam Nương kinh ngạc nhìn Lưu Mẫu, thật sự là không rõ này như thế nào lập tức mẫu thân liền thay đổi chủ ý, bất quá nhìn dáng vẻ cũng không giống như là nói giỡn bộ dáng. Nhìn Tam Nương biểu tình, Lưu Mẫu liền biết đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, lập tức một cái tát chụp ở Tam Nương trên đầu, tức giận nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta nếu nói ra, tự nhiên là nghiêm túc. Lưu Mẫu cẩn thận tưởng tượng nếu nói, liền đơn giản nói cái minh bạch, liền lại mở miệng nói, nghĩ đến, các ngươi mẫu phụ hôm nay quăng ngã sự ngươi cũng biết, ta nhưng không tin cái gì đây là ngoài ý muốn nói, cho nên ta muốn cho ngươi lưu lại, nhìn ngươi mẫu phụ cùng ngươi muội muội. Nói tới đây thời điểm Lưu Mẫu là nói không nên lời nghiêm túc, hơn nữa cả người đều tràn ngập lệ khí, ngay cả Tam Nương nhìn như vậy Lưu Mẫu đều có chút hơi sợ. Bất quá Tam Nương lại vội gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc nàng vốn dĩ liền tưởng tiến vào bảo hộ ức ức, cùng lắm thì đến lúc đó đem thần thức đem Lưu ra toàn bộ bao trùm, liền không tin có người có thể tránh thoát chính mình thần thức điều tra. Sự tình giải quyết, Tam Nương cũng là một trận thả lỏng, cả người đều nằm xoài trên ghế trên, cả người là nói không nên lời thanh thản. Mà Lưu Mậu vốn dĩ đối với Tam Nương ứng thừa xuống dưới vẫn là thập phần cao hứng, nhưng là ai biết, qua nửa canh giờ, Tam Nương thế nhưng một chút phải đi ý tứ đều không có, Lưu Mậu đương trường liền đen mặt, oán hận trừng mắt Tam Nương, mà Tam Nương vốn là cảm quan thập phần nhanh nhạy, huống chi Lưu Mậu ánh mắt quả thực như là kim đâm ở trên người giống nhau, sao có thể không có cảm giác, nhìn Lưu Mậu bất thiện ánh mắt, Tam Nương tất tất tác tác ngồi thẳng thân mình, cường cười nói, Mẫu, thân, ngươi này lại là làm sao vậy? Lần này Lưu Mẫu không có trả lời Tam Nương vấn đề, trực tiếp túm khởi Tam Nương ngực quần áo liền đem Tam Nương xách ra tới, thẳng đến ra Lưu Ước nhà ở, mới hung tận nói, ngươi còn dám hỏi ta làm sao vậy? Đây là tiểu Ước khuê phòng, ngươi ngồi ở chỗ này cũng thật an ổn à? Thật là một chút quy củ đều không có, tuy rằng này hôn sự chính mình là đáp ứng rồi, chính là cũng không thể quá không ra gì không phải. Chương 239 đã xảy ra chuyện. Nghe được lời này, Tam Nương không phục phản bác nói kia có cái gì, ta còn ở bên trong ngủ. Nói nơi này, Tam Nương lúc này mới bỗng nhiên phát hiện tự mình nói sai, vội vàng bưng kín miệng mình, không xong, thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nhìn Lưu Mẫu rõ ràng hoài nghi ánh mắt, Tam Nương chỉ có thể ngượng ngùng nói, ta là nói, ta còn ở bên trong uống qua thủy đâu, bất quá ngồi một hồi tử mà thôi, huống chi mẫu thân không phải còn ở sao, ta này cũng không xem như thất lễ đi. Nói xong Tam Nương thấy Lưu Mẫu vẫn là không cao hứng, chỉ phải cố ý lẩm bẩm nói, huống chi, này nhà ở vẫn là mẫu thân ngươi dẫn ta tới đâu. Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng là lời này lại là không thể gạt được Lưu Mẫu lộ thai, Lưu Mẫu chỉ cảm thấy một hơi chắn ở chính mình ngực, chỉ có thể đem chính mình một bụng không khách khí chỉ trích, ngạnh sinh sinh cấp nuốt đi xuống. Lưu Mẫu oán hận trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, chính mình phát lên hờn dỗi. Thấy Lưu Mẫu bị rời đi lực chú ý, Tam Nương nhẹ nhàng thở ra, cười nói, mẫu thân, ta hiện tại có phải hay không có thể hồi chính mình phòng. Nghe được lời này, Lưu Mẫu càng là sinh khí, nhịn không được nổi giận nói, cút cút cút cút cút, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Khi nói chuyện, Lưu Mẫu còn không dừng múa may chính mình tay, đầy đủ biểu hiện ra chính mình không kiên nhẫn. Tam Nương thấy thế, cái gì cũng chưa nói, cười nói, kia mẫu thân ta liền đi trước, ta cũng thật đi rồi. Nói xong không đợi Lưu Mẫu phản ứng lại đây, Tam Nương một sai mắt công phu cũng đã không thấy bóng dáng. Cho nên Lưu Mẫu phản ứng lại đây thời điểm, nhìn chính mình một người, Tam Nương sớm không biết chạy đi đâu. Lưu Mẫu trong lòng hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên đi, bất quá lúc này chính chủ không ở, cho dù đầy ngập phẫn nộ, Lưu Mẫu cũng phát tiết không ra. Về vải mắt trợn trắng, Lưu Mẫu quay người hướng về Lưu Phương Thị trong phòng đi đến. Vào phòng. Lưu Mẫu đầu tiên nhìn đến chính là nhà mình phu lang ôm nhà mình béo nha đầu, trên mặt càng là vẻ mặt tự ái, Lưu Mẫu nhịn không được cười khẽ hai tiếng, cười nói, tiểu tím, mau đem hải tử bông đi. Ngươi thân mình lần này thương không nhẹ, còn không hảo hảo nghỉ ngơi, hải tử giao cho ma ma mang là được. Lưu Phương Thị nghe được thê chủ nói, ôn nhu nhìn chính mình trong lòng ngực hải tử. Kia bụ bấm bộ dáng, thật là làm Lưu Phương Thị ngọt ở trong lòng, cũng cười đáp. Thê chủ nói cái gì, đứa nhỏ này ta mong nàng nửa đời người. Nào có mệt nhọc này vừa nói, ta chỉ cần nhìn đứa nhỏ này a cái gì phiền nào a đều quên hết. Nói, liền thấy Lưu Phương Thị trong lòng ngực nữ nhi rầm rì hai tiếng, Lưu Phương Thị vội vàng lắc lư hai hạ, thấy hải tử ngủ trầm. Liền đem này đặt ở chính mình bên cạnh, lúc này mới vô vô chính mình trước người vị trí, ý bảo làm Lưu Mẫu trước ngồi xuống lại nói. Lưu Mẫu thấy thế cũng không làm ra vẻ. Thân mình tuy rằng ngồi xuống, nhưng là trong mắt lại nhìn đăm đăm nhìn trên giường béo hoa hoa. Lưu Phương Thị thấy thế trộm nở nụ cười. Đối với nhà mình thê chủ hiếm lạ nữ nhi bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói, vừa mới cũng không biết là ai, làm ta đem nữ nhi giao cho ma ma nhìn, ai biết này một chút thiên lại mắt trông mong nhìn. Lưu Mẫu nghe vậy, cho dù chính mình đương vài thập niên gia chủ tự nhận ra mặt so tưởng thành đều hậu, trên mặt cũng là nhịn không được đỏ lên. Lập tức trột dạ ho khan hai tiếng, Lưu Mẫu lúc này mới xấu hổ nói, ta này không phải sợ ngươi mệt sao, đúng rồi, ngươi thân mình thế nào, còn có hảo hảo như thế nào liền quăng ngã, có phải hay không có người thành quỷ, nếu là có tiểu tím ngươi nhưng ngàn vạn không cần mềm lòng, nhà này cũng là thời điểm chỉnh đốn, bằng không cái gì yêu ma quỷ quái đều dám ra đây làm yêu, ta còn chưa có chết đâu, những người này cũng quá làm cản. Lưu Mẫu một phen lời nói hùng hồn, Lưu Phương Thị chỉ là cười cười, nửa điểm không có để ở trong lòng, vài thập niên phu thê, ai không biết ai à, nếu là lần này chính mình thật sự ra chuyện gì, nhà mình thê chủ sắc thật có khả năng vì chính mình trừng trị một phen, nhưng là nếu chính mình cha con hai người không có việc gì, kia thê chủ lời này có thể to lắm suy giảm, nói nữa lần này chính mình quăng ngã sự, hắn thật đúng là không tìm được nhân vi dấu vết, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Cái chính là này căn bản là cái ngoài ý muốn, nhưng là lời này Lưu Phương Thị chính mình đều không tin, vậy chỉ có một cái khác khả năng, người này đoạn số quá cao, ít nhất có thể ở Lưu Phương Thị cái này lưu ra chủ phu chảo không được nhược điểm, đã nói lên người này năng lực có bao nhiêu cao. Cho nên Lưu Phương Thị đối với người này vẫn là thập phần kiên kỵ, đây cũng là vì cái gì, Lưu Phương Thị muốn chính mình tự mình chiếu cố hải tử chính yếu nguyên nhân. Nhìn nhà mình thê chủ vẫn là vẻ mặt phải cho chính mình làm chủ bộ dáng, Lưu Phương Thị khinh thường nhíu môi, có lệ nói, ta đã biết, đừng nói thê chủ, chính là người này làm ta biết là ai, xem ta không lột hắn ra. Nói xong Lưu Phương Thị cả người trên mặt đều lộ ra một loại khó có thể miêu tả khí phách. Cái này, Lưu Mẫu sờ sờ cái mũi của mình, từ lời này, Lưu Mẫu cũng nghe ra tới, tiểu tím đây là không tin nàng, chuẩn bị chính mình trả hung. Nghĩ đến đây Lưu Mẫu xấu hổ ngậm miệng, cả người đều có chút ngượng ngùng. Còn muốn làm bộ không biết nhìn chính mình nữ nhi, bất quá nhìn, Lưu Mẫu nhưng thật ra thật sự bị hài tử hấp dẫn qua đi, nhìn chính mình nữ nhi kia một bụng lúc lên lúc xuống, thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu, chỉ chốc lát, cả người đều chìm vào đi vào, Lưu Mẫu tay càng là ngao ngoe dục dịch, cuối cùng thật sự là khống chế không được chính mình cảm giác, đem tay chậm rãi duỗi qua đi, gần, vuốt trong tay ấm áp xúc cảm, Lưu Mẫu miệng đều nhạc nở hoa, cười tủm tỉm đối với nữ nhi. Nói, ai u, thật là ta ngoan bảo, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Lúc này Lưu Mẫu đã xem như qua nửa đời người, đứa nhỏ này không chỉ có là Lưu Mẫu đích nữ, càng là lao tới nữ, có thể thấy được Lưu Mẫu có bao nhiêu yêu thích, càng nghĩ càng cao hứng Lưu Mẫu, tay nhịn không được thượng gì, liền ở sắp đụng tới hải tử mặt thời điểm. Lưu Phương Thị rốt cuộc xem bất quá đi, đem Lưu Mẫu tay xả mở ra, lập tức tức giận nói, thê chủ, cũng không biết ngươi tay có sạch sẽ không, hài tử hiện tại nhưng không yếu thực. Nói càng là đem Lưu Mẫu cả người đều đẩy ngồi dậy, ở hài tử trên người, cẩn thận vỗ vỗ, thấy hài tử không có tỉnh lại dấu hiệu, Lưu Phương Thị hai mắt bất thiện phiết nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, tức giận hừ một tiếng. Lưu Mẫu nhịn không được thở dài, nhìn chính mình đôi tay. Đem đôi tay bối ở phía sau, đừng nói tiểu tím nói có đạo lý, tử cùng tam nương nói xong lời nói sau chính mình liền trực tiếp đã đi tới, này tay thật đúng là không có tẩy quá, thấy nhà mình phu lang bất mãn ánh mắt cùng với nữ nhi đáng yêu ngủ nhan, cười nói, ha ha, ta này không phải cao hứng sao, tiểu tím, ngươi xem nhà ta khuê nữ này béo trăng bộ dáng, vừa thấy chính là cái luyện võ hảo tài liệu, ta nói không tồi đi, đứa nhỏ này. Ở trong bụng nhưng chính là cái làm ở Mỹ. Lưu Mẫu nói tới đây, trên mặt đều nhịn không được mang lên lợi hại sắc, đầu vừa nhấc, kiêu ngạo nói, không hổ là ta nữ nhi, này bẩm sinh thượng liền so người khác cường quá nhiều. Ai u, ta ngoan nữ nhi thật là quá tuyệt vời. Nhìn trước mắt đã nhạc nói năng lộn xộn thê chủ, Lưu Phương Thị thật sâu thở dài một hơi, nhưng là đấy lòng vẫn là nhịn không được trong lòng có ý kiến đến này, nữ nhi cùng nhi tử thật đúng là bất đồng a. Bất quá tuy rằng thê chủ trong lời nói tràn đầy tán dương chi tử, Lưu Phương Thị đối với thê chủ nói vẫn là thập phần nhận đồng, cũng đầy mặt ý cười nhìn chính mình béo khuê nữ. Thả không đề cập tới này hai vợ chồng như thế nào lao vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, chỉ nói tam nương về tới lần trước ở Lưu gia trong phòng, cả người đều trầm tĩnh xuống dưới, cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy muốn đem Lưu gia toàn bộ theo dõi lên, vẫn là dùng như hiện đại giống nhau giám thị hệ thống tốt nhất. Hiện giờ tam nương tuy rằng không có như vậy hệ thống, nhưng là người tu chân lưu ảnh thạch cũng là giống nhau hiệu quả, chẳng qua nếu muốn biện pháp đem này lưu ảnh thạch hình. Ảnh làm chính mình trực tiếp nhìn đến lại là yêu cầu phí một phen công phu, bất quá này sống đối với hiện tại tam nương tới nói cũng không phải cái gì việc khó, lập tức liền đem 50 khối lưu ảnh thạch cùng một khối ngọc tủy luyện chế một phen, làm thành một bộ có thể so sánh hiện đại giám thị thiết bị sau, chuẩn bị thừa dịp ban đêm thời điểm, đêm này đó lưu ảnh thạch nhất nhất sắp đặt ở lưu gia giống như phòng bếp chờ một ít dễ dàng bị gian lận địa phương, tam nương lúc này mới hơi chút bông. Điểm tâm tới, bất quá nghĩ có lẽ sẽ có người sân chính mình không chú ý thời điểm thương tổn ức ức, tam nương chuẩn bị ngày mai lại ức ức trên người lưu lại một tia thần thức, như vậy cho dù có người muốn làm thương tổn ức ức, ít nhất tam nương chính mình có thể ở trong thời gian rất ngắn đuổi tới, nghĩ đến là sẽ không có cái gì vấn đề. Nói làm liền làm, tam nương lúc này cũng không màng chính mình vừa mới chịu quá thương thân thể, mạnh mẽ đem chính mình thần thức phân một tia ra tới, chuẩn bị chờ ngày mai nhìn thấy ức ức phía sau, bám vào thân thể hắn, như vậy cũng là vì bảo đảm ức ức an toàn. Đương nhiên vì ức ức an toàn, lời này, thần thức sự vẫn là không nói cho ức ức hảo, miễn cho hắn biết lúc sau lo lắng. Ngày thứ hai buổi sáng, tam nương sáng sớm, liền tới rồi ức ức phòng, thấy ức ức còn không có đứng dậy, bởi vì tam nương hiện giờ là chính đại quang minh ở tại lưu gia, cho nên tam nương cũng không có chuồn em đi vào ý tứ. Tam nương chỉ là làm người chờ ức ức tỉnh ngủ về sau tới thông chi chính mình một tiếng, nàng hảo nhanh chóng lại đây, liền thuận theo trở về chính mình phòng. Tam nương cả người đãi ở trong phòng, gặp qua hai cái canh giờ đều không có người tới kêu chính mình, tam nương nhịn không được mày nhíu chặt lên, không biết vì cái gì, tam nương tổng cảm thấy có chút địa phương không thích hợp, nhưng là rốt cuộc là địa phương nào lại cũng nói không nên lời, dù sao tam nương tâm lại là phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Chính như vậy nghĩ tam nương mắt phải, cũng không ngừng nhảy lên lên, lại liên hệ cái kia về ức ức biết trước ngộng, tam nương đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Lập tức liền nghĩ đến ức ức bên người đi thời điểm. Liền nghe được bên ngoài cái cỏ ồn ào thanh âm, tam nương lập tức liền cảm thấy không tốt, vội vàng chạy đi ra ngoài. Tam nương đầu tiên liền thấy vừa mới cùng chính mình nói chuyện qua người, lúc này nôn nóng hướng về chính mình chạy tới, tam nương trong lòng lập tức liền lộn bột một chút. Quả nhiên người tới đối với chính mình liền nôn nóng nói, Tống tiểu thư, ngươi mau đi xem một chút, thiếu gia thực không thích hợp, vừa mới ta đều ngài tới thời điểm ta còn không có quá để ý, bất. Quá qua một canh giờ còn không có thấy thiếu gia rời giường, ta này trong lòng liền không yên ổn, thiếu gia luôn luôn dậy sớm, nào có hướng hôm nay giống nhau, ta không yên tâm liền vào xem, ai biết thiếu gia lại là như thế nào đều kêu không tỉnh, ta đã làm người đi kêu gia chủ. Tống tiểu thư, ngươi mau đi xem một chút đi. Chương 240 chờ bán, còn chưa sửa chữa. Tam nương nghe được người tới nói ức ức không tốt thời điểm, vốn là muốn tiến lên, vẫn là cố nén mới đưa người tới nói nghe xong. Cái này nghe được nói làm chính mình mau đi, nào còn có cái gì nói, lập tức liền chạy qua đi. Mà mọi người chỉ thấy một trận gió xét qua, trước mắt liền không có tam nương thân ảnh. Trong nháy mắt, mà tam nương lúc này trong chớp mắt đã tới rồi ức ức bên người. Nhìn cái kia nằm ở trên giường không hề hay biết người, tam nương cả người nhịn không được chính xác người run rẩy lên, tam nương trước nay đều không có cảm thấy chính mình hai chân như thế vô lực quá, từng bước một đều phảng phất là đi ở đông thượng như vậy suy yếu vô lực, tam nương rốt cuộc đi tới lưu ước trước người, run rẩy, đôi tay cẩn thận vuốt ve lưu ước khuôn mặt, cẩn thận hô, ước ước, ước ước, ta là tam nương à, ngươi có nghe hay không, mau trả lời ta à. Nói xong còn vươn đôi tay, lắc lư lưu ức, đáng tiếc lúc này lưu ức lại một chút không có đáp lại tam nương ý thức. Tam nương cố nén bi ý, lúc này rốt cuộc nhịn không được xuất hiện ra tới, cả người đều ghé vào ức ức trên người, lên tiếng khóc giống lên, ức ức, ngươi tỉnh tỉnh à, ngươi tỉnh tỉnh à, tại sao lại như vậy, ta cũng không có phát hiện cái gì không đúng à, chính là sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này đâu. Ta nên làm cái gì bây giờ, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Liên ở tam nương cả người ở nơi đó thống khổ kể ra thời điểm, Lưu Mẫu Phương vội vàng đuổi lại đây, ngay cả Lưu Phương Thị cũng làm người nâng tiến vào, hai người nhìn đến như vậy tình cảnh, Lưu Mẫu tức khắc giận dữ hỏi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tiểu ức như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này. Ngay cả Lưu Phương Thị cũng lập tức tiếp lời nói, thê chủ nói chính là, các ngươi rốt cuộc là ở như thế nào hầu hạ, thiếu gia đây là làm sao vậy, nhưng thật ra nói chuyện a. Theo Lưu Phương Thị giận mắng, trong phòng người tức khắc quỳ đầy đất, đều cẩn thận cúi đầu, sau một lúc lâu đều không có người ứng lời nói. Mà Lưu Mẫu cùng Lưu Phương Thị hai người đối với này đó trực tiếp nhìn như không thấy, bước nhanh hướng Lưu Ước nơi đó đã đi tới, nhìn cả người đều ghé vào nhi tử trên người tam nương. Lưu mẫu nhịn không được nhíu nhíu mày, bất thiện hỏi, tam nương, ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi y thuật không cao lắm sao? Còn không nhanh lên cấp tiểu ước nhìn xem, quang khóc có ích lợi gì a? Nói xong xem tam nương vẫn là ở nơi đó nửa điểm đều không có hoàn hồn bộ dáng, lưu mẫu trực tiếp đem tam nương xách lên tới ném xuống đất. Lúc này mới oán hận nói, lời nói của ta, ngươi có nghe hay không, còn không mau cấp tiểu ước nhìn xem, ngốc ngốc làm cái gì? Tam nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Quả thực là té ngã lộn nhào lại lần nữa bỏ tới rồi trước giường, đem tay đáp ở lưu ước mạch đập thượng. Chính là nghe xong nửa ngày lại chỉ biểu hiện ức ức bất quá là mệt nhọc quá độ, chút nào nhìn không ra tới lưu ước thân mình rốt cuộc xuất hiện cái gì vấn đề. Tam nương không tin tà lại lần nữa cẩn thận khám bắt mạch, lần này. Tam nương lại phát hiện tình huống mới, tam nương lại lần nữa cẩn thận nghe xong một lần, xác định ức ức sinh cơ không biết cái gì nguyên nhân. Thế nhưng lại từ từ trôi đi, tuy rằng không rõ ràng. Nhưng là tam nương đối chính mình y dị thuật có tin tưởng. Đáng tiếc chính là tam nương lại không biết rốt cuộc là cái gì dẫn tới kết quả này. Tam nương nhịn không được hung hăng gõ chính mình đầu, thần xác tràn đầy vẻ hoài. Lúc này tam nương toàn bộ đầu đều vùi vào đôi tay chung, không ngừng phe phẩy đầu. Lưu mẫu hai vợ chồng nhìn tam nương chỉ là lắc đầu vẻ hoài, cũng không nói tiểu ức rốt cuộc làm sao vậy. Hai người sốt ruột hỏi, tam nương, ngươi đừng không nói lời nào a, tiểu ức rốt cuộc làm sao vậy a, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, tam nương. Tam nương. Tam nương ở lưu mẫu kêu gọi hạ, rốt cuộc đem đầu nâng lên, lúc này tam nương trên mặt tràn đầy bi thương, nghẹn ngào nói, ức ức trong thân thể sinh cơ, không biết vì cái gì vẫn luôn ở trôi đi, ta lại nhìn không ra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, mẫu thân ta nên làm cái gì bây giờ a? Lưu mẫu nghe được lời này, tức khắc sửng sốt, lưu mẫu nguyên bản tuy rằng có chút lo lắng, bất quá bởi vì tam nương ở nguyên nhân, cũng không phải quá mức sợ hãi. Chính là hiện tại tam nương lại nói nàng không có cách nào, lưu mẫu lúc này cũng nhịn không được hoảng sợ, sốt ruột hỏi, cái gì, tam nương liền ngươi đều không có biện pháp. Lưu phương thị cảm thấy chính mình lúc này đều có thể chết qua đi, nhìn trên giường sinh tử không biết nhi tử, lưu phương thị tức khắc cả người đều ghé vào ghế trên, khóc thút thít nói, thê chủ, tại sao lại như vậy, tiểu ức ta đáng thương tiểu ức, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này, thê chủ ngươi mau nghĩ cách ra. Chúng ta tiểu ức nhưng làm sao bây giờ a? Lưu Phương Thị kỳ thật cùng Lưu Mâu giống nhau, cảm thấy nguyên lai tam nương ở, tiểu ức khẳng định là không có việc gì, lúc này bỗng nhiên nghe được tam nương nói cứu không được chính mình nhật tử, nơi nào còn có thể nhịn được, nước mắt tức khắc tràn đầy hốc mắt, cảm thấy cả người sức lực đều biến mất. Lưu Mâu vốn là bởi vì lo lắng tiểu ức hoang mang lo sợ, lúc này lại thấy phu lang thế nhưng Lưu nổi lên nước mắt, cả người đều nằm liệt ghế trên. Vội vàng chạy qua đi, lo lắng nói, tiểu tím, ngươi vừa mới sinh hài tử, thân thể còn bị thương, cũng không thể khóc, bằng không đôi mắt này đều phải hỏng rồi. Nói, lưu mẫu vội vàng cấp nhà mình phu lang xoa nước mắt, liền sợ phu lang tại đây ở cữ lạc hạ bệnh gì. Mà lưu phương thị lúc này nào còn lo lắng chính mình, này trên giường nằm, chính là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới thịt, cho dù có người làm chính hắn mệnh đi đổi tiểu ước mệnh. Lưu Phương Thị cũng sẽ không có chút nào do dự, cho nên nghe được Lưu Mẫu nói, Lưu Phương Thị không những không có chút nào cảm động, ngược lại hung hăng đem Lưu Mẫu đẩy mở ra, tức giận nói, ngươi nói chính là nói cái gì, ở nơi đó nằm sự con của ngươi, đều hiện tại lúc này, ngươi còn nói cái gì làm ta chú ý. Thân thể nói, ta tiểu ức ngươi mệnh như thế nào như vậy khổ, ngươi tránh ra, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Khi nói chuyện còn muốn dùng tay dùng sức đẩy nhưng nhà mình thê chủ, đáng tiếc chính là Lưu Phương Thị lúc này đôi tay rất là vô lực, rồi đến nửa đường thượng liền vô lực ngã xuống dưới, mà gần là cái này động tác, Lưu Phương Thị lúc này cũng đã thở hồng hộc lên. Lưu Mẫu thấy thế, đau lòng cầm quần áo đắp ở phu lang trên người, ngừng phu lang giãy giụa, lúc này mới trấn an nói, ta nào có không quan tâm tiểu ức, này không phải suy nghĩ biện pháp đâu sao, ngươi lúc này nhưng đừng cùng ta sinh khí. Bằng không ta đầu góc đều phải rối loạn. Nói nơi này Lưu Mẫu đông nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, người tới, mau đi thỉnh nhị trưởng lao tới đây. Lưu Phương Thị nghe vậy, đôi mắt cũng nhịn không được sáng ngời, vội mở miệng nói, không sai, không sai, mau đi thỉnh nhị trưởng lao tới, bá mâu chính là ta Lưu gia đan dược sư, chữa bệnh chạy chữa quả thực có thể nói là xuất thần nhập hóa, thê chủ, mau đi đem người mời đến. Lưu mẫu vội vàng trấn an nói, đã làm người đi kêu, ngươi không cần lo lắng, bá mẫu một hồi liền tới rồi. Nói còn lại mở miệng nói, lại nhiều phái vài người đi kêu, nhanh lên đi đem nhị trưởng lao gọi tới. Trong phòng người nghe vậy tức khắc đều chạy đi ra ngoài, nguyên bản còn sợ hai gia chủ trách tội, này một chút có thể quang minh chính đại chạy ra đi, nào có người nguyện ý lưu lại, nháy mắt công phu, trong phòng đã không có hầu hạ người. Mà Tam Nương lúc này trong mắt cũng đã xuất hiện mong đợi, Tam Nương ngồi dưới đất, gắt gao nắm Lưu Ước tay, đem chính mình công lực chậm rãi chuyển vận tiến Lưu Ước trong thân thể, cảm giác Tam Nương mạch tượng vững vàng rất nhiều, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là Tam Nương vừa mới nghĩ ra được biện pháp, nếu ức ức mất đi sự sinh cơ, như vậy chính mình trong cơ thể chân khí có phải hay không có thể cấp ức ức đem sinh cơ bổ đi vào, như vậy liền tính không thể ngăn cản sinh cơ sói mòn, cũng có thể giảm bớt loại này sinh cơ sói mòn hiện tượng, quả nhiên sự thật chứng minh như vậy xác thật hữu dụng, tưởng đều nơi này, Tam Nương càng là đem chính mình trong thân thể tu chân khí không keo kiệt chuyển vào ức ức trong cơ thể. Nửa điểm đều không có muốn gián đoạn ý tứ, nếu là lúc này có người phát hiện Tam Nương làm nói, chỉ sợ sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì dưới tình huống như vậy làm, ngăn không được sẽ tu vi mất hết, nếu không phải ái cực kỳ, không có người sẽ làm như. Vậy, mà theo Tam Nương chuyển vận nội lực càng ngày càng nhiều, Tam Nương lúc này sắc mặt cũng càng thấy trắng bệnh, cũng may lúc này nhị trưởng lão đã đổi tới, bằng không Tam Nương nói không chừng đều chịu đựng không nổi. Thấy nhị trưởng lão tới, Tam Nương tự giác làm mở ra, về phía sau lui một bước, lúc này mới âm thầm điều tức, mà nhị trưởng lão lúc này đã sờ ở Lưu Ước mạch tượng, mày cũng đã nhăn thành một đoàn, này lại không phải nhị trưởng lão khám ra tới Lưu Ước có chứng bệnh gì, ngược lại hoàn toàn tương phản, nhị trưởng lão phát hiện này Lưu Ước cũng không có chứng bệnh gì, ngược lại khỏe mạnh thực, Tam Nương như thế nào chẩn trị ra ức sinh cơ sói mòn a? Vì thế nhị trưởng lão đem nghi hoặc ánh mắt nhìn phía Tam Nương, mở miệng nói: Tam Nương, ngươi là như thế nào chẩn trị ra tiểu ước sinh cơ sói mòn, ta xem tiểu ước thân thể hảo thật sự, hơn nữa nếu là ta không có khám sai nói, tiểu ước một hồi tử nên tỉnh. Quả nhiên, nhị trưởng lão vừa dứt lời, Lưu ước cũng đã tỉnh lại, nghi hoặc nhìn mọi người đều vây quanh ở chính mình bên người, cười hỏi, mẫu thân, các ngươi đây là làm sao vậy, như thế nào đều vây quanh ở nơi này, còn có mẫu phụ, muội muội mới sinh ra, ngươi như thế nào liền chạy ra tới. Này đối thân mình nhưng không tốt. Lưu ước mới vừa nói xong, mới phát hiện mọi người vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Nhìn lại lúc này nằm ở trên giường, lại liên hệ này đoạn thời gian không biết nguyên do mệt mỏi. Lưu ước lúc này cũng minh bạch vài phần, nhịn không được hỏi, Tam Nương có phải hay không ta có cái gì không đúng, chẳng lẽ ta phải cái gì bệnh nan y hay không thành. Tam Nương nghe vậy, vội vàng mở miệng nói, phi phi phi, nói bậy bạ gì đó. Lời này cũng là có thể nói bậy, ức đừng lo lắng, có ta ở đây, nào có cái gì sự tình giải quyết không được. Khi nói chuyện, Tam Nương đã muốn chạy tới Lưu ức bên cạnh, ôn nhu vuốt ức đầu, thấy ức thần sắc rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Tam Nương lúc này mới vuốt Lưu ức mạch đập, mày nhăn càng sâu, đích xác, lúc này ức mạch đập không hề có sinh cơ sói mòn dấu hiệu, ngược lại biểu hiện thân thể khỏe mạnh thực, này cũng đã nói lên, chỉ cần ức trạng thái không phải kém đến thực. Liền tuyệt không sẽ hiển hiện ra, lúc này, Tam Nương cũng có chút hối hận, chính mình chuyển vận công lực hành động. Xác thật là có thể làm ức thân thể khôi phục khỏe mạnh, chính là này cũng làm nhị trưởng lão không thể cẩn thận vì ức trần trị, Tam Nương lúc này cũng có chút ảo não. Chương 241. Bất quá thấy nhị trưởng lão vẫn là nghi hoặc nhìn chính mình, Tam Nương giải thích nói, đại tổ mẫu là cái dạng này, bởi vì ta phát hiện tiểu ức sinh cơ sói mòn thời điểm, liền nghĩ. Trong thân thể của ta đều là bẩm sinh chân khí, nếu là đem này chuyển vận đến ức trong thân thể. Nói vậy, ức thân thể là có thể tốt một chút, cho nên ta tưởng ức lúc này mạch tượng bình thường, có thể là bởi vì nguyên nhân này. Nhị trưởng lão nghe được lời này, tức khắc một kỳ, vớt Lưu ức mạch tượng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lại nguyên lai Lưu ức lúc này không chỉ có là mạch tượng không có dị thường. Hơn nữa ngay cả Tam Nương đã từng cấp tiểu ước chuyển vận quá chân khí dấu vết đều chút nào tìm không thấy. Nhị trưởng lão lúc này nhíu chặt mày, đối với Tam Nương lại lần nữa hỏi, Tam Nương, ngươi xác định ngươi thật sự cấp tiểu ước chuyển vận quá chân khí, mà ở không có thua đưa quá chân khí phía trước, tiểu ước. Mạch tượng xác thật là sinh cơ sói mòn chi tướng sao. Tam Nương nghe được đại tổ mẫu nói, liền cảm thấy lời này có chuyện, vội mở miệng hỏi, đại tổ mẫu, chẳng lẽ ngươi trước kia nghe qua loại này mạch tượng đâu, vẫn là nói ngươi trước kia gặp qua đâu. Tam nương vốn chính là cái người thông minh, hơi chút tự hỏi một chút, cũng liền biết nhị trưởng lão chỉ sợ là đối loại bệnh trạng này có điều hiểu biết. Nhị trưởng lão trầm tư sau một lúc lâu, mới trầm trọng nói, kỳ thật loại này mạch tượng ta cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có gặp qua, tương truyền này đại lương quốc đã từng có người đạp vỡ hư không tới một thế giới khác, có thể thấy được người này cảnh giới có bao nhiêu cao, chính là 2 năm sau người nọ thế nhưng lại xuất hiện ở này phiến trên đường lớn, hơn nữa một thân càng là chút nào công lực đều không có, có thể nói là thành phế nhân, mà không lâu lúc sau, người nọ liền hoàn toàn biến mất. Bất quá người nọ lại cho chính mình gia chủ để lại hạng nhất bí dược, mà kêu bí dược hiệu quả cùng tiểu ước lúc này bệnh trạng có thể nói là giống nhau như lúc. Cho nên ta lo lắng tiểu ước sợ là bị kia gia tộc người động tay chân, bất quá kỳ quái chính là, cũng là vì kêu bí dược nguyên nhân, nghe nói cái kia gia tộc vài thập niên trước đã bị diệt tộc. Cũng không biết tiểu ước là như thế nào chúng loại này bí dược. Tuy rằng nhị trưởng lao nói lược có nghi hoặc, nhưng là trong giọng nói hiển nhiên đã nhận định lưu ước xác thật chúng loại này bí dược. Tam nương nghe vậy, vội vàng hỏi, kia đại tổ mẫu nếu cái kia gia tộc bị giết môn, kia cái này bí dược hẳn là có người giải đúng hay không? Ai biết, nhị trưởng lao thế nhưng trả lời nói, không có, này bí dược cũng không có người trị ra giải dược, mà năm đó chúng này bí dược người. Không có một cái còn sống. Nói đến này, nhị trưởng lão mới vừa rồi nghĩ đến tiểu ức cùng sở hữu lo lắng nhất tiểu ức người đều ở chỗ này, tức khắc xấu hổ không thôi, sau một lúc lâu. Mới khô cằn nói, ta nói chính là trước kia, bất quá tam nương y thuật như vậy cao minh, tin tưởng cho nàng một đoạn thời gian nghiên cứu, này bí dược cũng không phải như vậy năng giải. Tam nương ngươi nói đúng không? Đúng vậy, đối. Đối, ức ngươi đừng lo lắng, việc này a bao ở ta trên người. Liền tính hiện tại tìm không thấy giải dược, ta cũng sẽ không làm ngươi có việc, vừa mới ta đã thí nghiệm qua, thực dùng được. Ngươi xem ngươi hiện tại không phải khá hơn nhiều, cho nên á ức ngươi hiện tại cần phải làm là muốn yên lòng, hảo hảo chiếu cố chính mình thân mình, chuyện khác đều giao cho ta. Tam nương nghe vậy, vội vàng cấp ức nói giải sầu nói. Mà lưu mẫu cũng ở một bên hát đệm nói, đúng vậy, tiểu ức ngươi muốn ngoan ngoãn nghe tam nương nói ở. Như vậy bệnh của ngươi mới có thể sớm một chút hảo, chuyện khác ngươi không cần nghĩ nhiều có mẫu thân đâu. Thấy như vậy kia nhiều người lo lắng cho mình, Lưu Ước thật mạnh gật gật đầu cười nói, ân, ta biết, các ngươi không cần lo lắng ta tin tưởng Tam Nương nhất định sẽ chữa khỏi ta. Nói lời này, Lưu Ước lôi kéo Tam Nương tay, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Mà mọi người ở đây tạm thời đều buông tâm lúc sau, Lưu Phương Thị lại cũng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Rốt cuộc vừa mới sinh sản xong, lại bị kinh hách trận này, vốn chính là cường dẫn theo tinh thần, hiện giờ tâm thần thả lỏng, tức khắc liền liền sủi lơ xuống dưới. Lưu Mẫu thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, tiểu tím, hiện giờ ức hiện tại có tam nương bồi, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì, không bằng ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, nói nữa nữ nhi một người ở trong phòng, ngươi cũng không yên tâm không phải. Khi nói chuyện, Lưu Mẫu gắt gao rửa gần nhà mình phu lang. Dùng chính mình thân mình chống đỡ đã là làm không đứng dậy phu lang. Lưu ức cũng vội vàng khuyên nhủ, đúng vậy, mẫu phụ ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi, muội muội một cái tiểu hoa nhi thời gian dài như vậy không gặp mẫu phụ, còn không biết khóc thành bộ răng gì. Lưu ức càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, muội muội chính là cái nại hoa hoa, lúc ấy sinh ra thời điểm liền gian nan, tuy rằng muội muội thoạt nhìn thị cái khỏe mạnh, nhưng là mẫu phụ ở chính mình nơi này vạn nhất có một cái hỏng rồi tâm. Kia muội muội chẳng phải là tao ương, mà Lưu Ước nhưng không tin chính mình những cái đó bọn tỉ muội, đối chính mình cái này cùng phụ muội muội có cái gì cốt nhục chi tình. Đừng nói thê chủ cùng tiểu ước như vậy vừa nói, Lưu Phương Thị không khỏi có chút sốt ruột, nghĩ đến chính mình trắng trẻo mập mạp nhi tử, mà tiểu ước bên này có tam nương thủ, Lưu Phương Thị cũng yên tâm một ít, vội vàng nói, kia thê chủ, chúng ta nhanh lên trở về đi, nữ nhi chỉ nguyện ý đi theo ta. Cũng không biết thời gian dài như vậy, khóc không có, nhưng đừng khóc hỏng rồi giọng nói. Nói xong liền phải đứng dậy, chính là Lưu Phương Thị lại đã quên lúc này chính mình vẫn là dựa vào Lưu Mẫu mới có sức lực ngồi, lúc này khởi mánh lập tức liền lại ngã ngồi xuống dưới, sợ tới mức Lưu Mẫu vội vàng rối tay đỡ lấy nhà mình phu lang, bất đắc dĩ nói, ngươi bao lớn người, như thế nào vẫn là như vậy lỗ mãng, chính mình thân mình chính mình không biết sao. Trong giọng nói tuy có chút trách cứ, nhưng trong đó lại có tràn đầy đau lòng. Lưu Phương Thị tự giác đối lý, thở hổn hển nói, ta này không phải sốt ruột sao, cũng không biết nữ nhi hiện tại thế nào, đúng rồi thê chủ, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về nhìn xem nữ nhi thế nào, mau, đem ta nâng dậy tới, chúng ta này liền trở về. Tiếp theo Lưu Phương Thị đối với Tam Nương thành khẩn làm ơn nói, Tam Nương, tiểu ức sự liền giao cho ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi y thuật khẳng định là tốt nhất, ta cũng sẽ tìm người truyền tin cấp tiểu ức sư phụ, làm hắn mau chóng gấp trở về, ngươi có thời gian cùng đại bá mẫu một khối nghiên cứu tiểu ức bệnh tình, nghĩ đến, nhiều người đa phần lực lượng, nói như vậy không chừng có thể sớm một chút tìm được trị liệu tiểu ức bệnh tình, bằng không chỉ bằng vào Tam Nương ngươi chân. Khí, chung quy không phải cái gì kế lâu dài, hơn nữa ta cũng coi như là cái luyện võ người, người này chân khí luôn là có cuối cùng, đến lúc đó đừng nói tiểu ức, chính là Tam Nương ngươi cũng sợ sẽ thương đến chính mình. Này một phen lời nói, chung quy làm Lưu Phương Thị hao hết chính mình sức lực, Lưu Mẫu đau lòng đem phu lang ôm lên, đối với Tam Nương cúi đầu, trịnh trọng phó thác nói, Tam Nương, tiểu ức liền giao cho ngươi. Làm ơn. Tam Nương vội vàng thối lui đến một bên, vẫy vây tay nói, mẫu thân, mau đừng như vậy, ức không chỉ có là con của ngươi, cũng là ta phu lang, càng là ta cả đời duy nhất từng yêu người, liền tính không cần ta mệnh ta cũng là muốn cứu hắn, lại nói ta cùng ức thành hôn lúc sau, các ngươi chính là cha mẹ ta, như thế đại lễ không phải muốn chết ta thọ sao. Lưu Mẫu nghe vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ là thật sâu nhìn Lưu ức liếc mắt một cái, mới cảm kích đối với Tam Nương gật gật đầu, liền ôm phu lang, trực tiếp xoay người rời đi. Nhị trưởng lao thấy thế nhìn chính mình đột nhiên cảm thấy chính mình đã ở chỗ này xác thật có chút lóa mắt, không đợi người khác nói cái gì, liền tự giác nói, Tam Nương, tiểu ức, đại tổ mẫu xem thời gian cũng không còn sớm, tiểu ức tình huống ta hiện tại cũng nhìn không ra tới, không bằng chờ ta ngày mai lại đến bắt mạch hảo. Thấy Tam Nương cùng Lưu ức đều nhận đồng gật gật đầu, nhị trưởng lão cũng liền thức thời lui đi ra ngoài. Mà Lưu ức lúc này cũng phất phất tay, mở miệng giảng trong phòng hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài, thẳng đến nhà ở chung chỉ còn lại có chính mình cùng Tam Nương hai người lúc sau. Lưu ức lúc này mới nhào vào Tam Nương trong lòng ngực, nhịn không được khóc lên, tuy rằng Lưu ức vẫn luôn nói cho chính mình phải kiên cường, nhưng là rốt cuộc là cái nam tử, giáp mặt trước chỉ còn lại có chính mình sau này dựa vào Tam Nương thời điểm, liền rốt cuộc nhịn không được hiển lộ ra chính mình yếu ớt. Mà Tam Nương đau lòng chụp vỗ về trong lòng ngực Lưu ức, thở dài một cái, trấn an nói, ức, ngươi đừng lo lắng, người khác không thể làm ra giải dược, không đại biểu ta không thể à, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp chữa khỏi ngươi. Lưu ức nghe đến mấy cái này lời nói, cũng chỉ là đem đầu ở Tam Nương trong lòng ngực cọ cọ, lại không có ngẩng đầu ý tứ. Sau một lúc lâu Tam Nương Phương nghe được trong lòng ngực Lưu ức ồm ồm nói, ta nhưng không có lo lắng, ta là tuyệt đối tin tưởng Tam Nương, bất quá là đột nhiên muốn khóc mà thôi, cùng ta bệnh chính là nửa điểm quan hệ đều không có. Nghe được Lưu ức cậy mạnh lời nói, Tam Nương nhịn không được bật cười, tuy rằng biết tại đây loại thời điểm không nên, nhưng là Tam Nương đã có ức chế ức bệnh tình phương pháp, trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, này một chút cũng có nói giỡn tâm tư, mà Lưu ức vốn là bởi vì chính mình rơi lệ sự tình trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, lúc này thế nhưng nghe được Tam Nương chê cười chính mình, lập tức liền hung hăng chủ y Tam Nương hai hạ, tức giận nói, xem ta chê cười, khiến cho ngươi như vậy. Cao hứng sao? Tam Nương nghe vậy, cũng không dám trả lời, chỉ là đem Lưu ức ôm càng khẩn chút, mà Lưu ức lúc này cũng thả lỏng chính mình cả người đều dựa vào ở Tam Nương trong lòng ngực. Nghe được Tam Nương trầm ổn tim đập, Lưu ức quên hết sở hữu hết thể phiền não, lúc này hắn chỉ nghĩ gắt gao dựa vào Tam Nương trong lòng ngực, cho dù ngày mai là tận thế, Lưu ức cũng cảm thấy chính mình cái gì đều không sợ. Mà Tam Nương tuy rằng không biết lúc này ức trong lòng tưởng chút cái gì, nhưng là khỏe miệng vẫn là nhịn không được thượng tiểu, bất quá nhìn trong lòng ngực Lưu ức trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một mặt thống khổ, rất khó nghĩ vậy sao phức tạp biểu tình thế nhưng sẽ xuất hiện ở Tam Nương trên mặt. Thẳng đến Lưu ức ngủ lúc sau, Tam Nương không tha ngồi ở một bên, nhìn đến ức trong lúc ngủ mơ đều mang theo cười ngọt ngào, Tam Nương trong lòng xuất hiện một loại vô lực cảm giác, cưỡng bách chính mình đứng lên, Tam Nương xoay người đi ra ngoài. Lúc này cũng không phải là cảm tính thời điểm, vẫn là trước nghiên cứu ra ức giải dược mới là chính khẩn sự. Nghĩ vậy, Tam Nương rời đi bước chân đều nhanh hơn vài phần, không đồng nhất khi liền về tới chính mình phòng. Bất quá Tam Nương vẫn là không quên trước bố thượng ảo trận, công đạo mọi người không cần tiến vào lúc sau, liền lắc mình vào không gian. Chương 242. Vào không gian tam lương, trực tiếp vào bảo tháp, đem trên giá đan dược đều cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, đem có thể gia tăng sinh cơ, cùng với bổ thân mình đan dược đều toàn bộ nhét vào chính mình nhận không gian chung. Tiếp theo, tam lương chính là đem trong đầu ký ức đều lật xem một lần, nhưng là lại một chút không có loại này bí dược tin tức, lại bởi vì chúng bí dược người là ức, tam lương lại không dám tùy tiện hạ dược, chỉ phải lựa chọn sử dụng một ít bổ thân mình biện pháp. Chuẩn bị chờ thiên cơ tử sư phụ trở về, lại cùng nhị trưởng lão ba người cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu, rốt cuộc thiên cơ tử sư phụ đương vài thập niên y y sư, khẳng định có chút địa phương là chính mình so ra kém. Những cái đó kinh nghiệm cũng không phải là tam nương một chốc một lát có thể học được, bất quá không gian rốt cuộc là tam nương lớn nhất dựa vào, cũng là vân hoa thượng tiên tác phẩm đắc ý, tự nhiên có này độc đáo chỗ, không đồng nhất khi, tam nương liền tìm tới rồi rất nhiều có thể. Cho lưu ước không cần học hành lương trừng cơ linh đan diệu dược, lập tức liền thật sâu nhẹ nhàng thở ra, có mấy thứ này, liền tính tìm không thấy giải dược, tam nương tin tưởng ước cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này, tam nương trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tươi đẹp tươi cười, lúc này tam nương liền chờ thiên cơ tử trở về lúc sau, cùng nhau nghiên cứu, thật sớm ngày giải quyết ước trên người bí dược, nghĩ đến đây tam nương chợt lóe thân liền ra không gian, hiện giờ nếu ước sinh mệnh đã không có nguy hiểm, kia chính mình cũng liền không có gì sợ quá. Ngày thứ hai, tam nương sáng sớm liền đến lưu ước trong phòng, đem chính mình vơ vét đến các loại bổ sung sinh cơ linh đan rượu dược, toàn bộ dọn tới rồi lưu ước trước mặt. Mới cười nói, ước, ngươi xem này đó dược tuy rằng không nhất định có thể giải kêu bí dược, nhưng là đều là bổ thân mình, có này đó, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, trong thân thể sinh cơ sẽ có chút hao tổn, chờ ta tìm được rồi giải dược, vậy ngươi cũng sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng những việc này. Nói xong tam nương hướng về phía lưu ước lộ ra cái đại đại tươi cười. Lưu ước thấy thế, đôi tay đem tam nương khuôn mặt phủng ở lòng bàn tay. Cười nói, tam nương, ta không có việc gì, ngươi không cần như vậy hướng ta, nói nữa ta đối với ngươi bản lĩnh chính là có tin tưởng thực, ta chính là một chút đều không lo lắng, ngươi à, cũng không cần ngạnh bày ra này phúc cao hứng bộ dáng tới khoan ta tâm, ta à, vốn dĩ liền không sợ hãi. Nói xong phảng phất giống muốn ưng chứng chính mình dường như, cũng đồng dạng lộ ra cái đại đại tươi cười. Tam nương thấy thế, đồng nhiên đem lưu ước cùng ở chính mình trong lòng ngực, chấp chấp chính mình chua xót đôi mắt, chẳng nếu vui đùa nói. Nhà ta ước sao lại có thể như vậy hiểu chuyện đâu, thật là làm ta cái này làm thê chủ cũng không biết nói cái gì cho phải, ta nhưng thật ra hy vọng nhà ta ước có thể đối với ta làm nũng, như vậy ta cái này làm thê chủ cũng có thể có điểm tồn tại cảm không phải, hiện giờ rõ ràng là ngươi bị thương, lại vẫn là muốn ngươi tới an ủi ta, như vậy ta cái này thê chủ làm cũng quá thất bại điểm. Lưu ước nghe được lời này, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Nhìn trước mắt tam nương vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, buồn cười nói, thật có thể tắc quái. Khi nói chuyện, lưu ước tùy tay lấy ra một quả đan dược liền nuốt đi vào, ngay cả nhìn kỹ là cái gì đan dược đều không có, bất quá đan dược công hiệu lại là thập phần rõ ràng, mới vừa nuốt đi xuống, lưu ước liền cảm thấy cả người ấm áp, nói không nên lời thoải mái, tức khắc liền minh bạch này đan dược có bao nhiêu bất phàm, lập tức liền đem mặt khác đan dược đều thu lên, chuẩn bị chờ về sau không thoải mái thời điểm lại dùng. Chương 243. Tam nương thấy thế, vừa lòng cười, càng là từ không gian chung lại di ra rất nhiều linh quả, đều làm lưu ước thu lên, chuẩn bị làm ước nhàn hạ thời điểm đường trái cây ăn, như vậy đã thỏa mãn ăn uống chi dục, lại có thể bổ thân. Tam nương nghĩ như thế nào hảo, lập tức liền cấp lưu ước bẻ cái quất hương quả, này quất hương quả rất giống hiện đại quả quýt. Lưu ước nhìn trước mắt một mảnh trăng non hình đỏ tươi thịt quả liền cảm thấy rất có muốn ăn, há mồm liền đem này hàm ở trong miệng, quả nhiên, trái cây không có làm lưu ước thất vọng, nhập khẩu liền cảm thấy một ngụm mát lạnh thẳng làm người cả người mát lạnh, ngay cả đầu đều cảm thấy thanh tỉnh một ít. Cười nói, tam nương, này trái cây là cái gì, thật là thần kỳ, à, tam nương ngươi tàng đến thật nhiều, nhiều như vậy thứ tốt lúc này mới cho ta nhưng không thuận theo. Tam nương cười nói, nếu như vậy, vậy ngươi về sau cần phải gắt gao đi theo ta, như vậy mới có thể đem ta đổ vật đều đào ra, không phải sao? Nói tam nương càng là đối với lưu ước lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng tươi cười, muốn nhiều tiêu chuẩn liền có bao nhiêu tiêu chuẩn. Lưu ước cười nói, hảo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đi theo ngươi, cả đời này đều gắt gao nắm tay ngươi, đến chết đều không buông ra. Đối với Tam Nương nói, Lưu Ước đối với Tam Nương dụng ý thập phần cảm động, đồng thời Tam Nương trong giọng nói dụng ý, Lưu Ước cũng hoàn toàn đều thể hội ra tới, chỉ là nhìn Tam Nương, trong mắt tràn đầy không hòa tan được tình nghĩa. Không nói đến bên này tình nghĩa kéo dài, nói thẳng Thiên Cơ Tử nhận được Lưu Mẫu thư tín, biết ngoan đồ nhi thế nhưng chúng loại này dược, lập tức cái gì đều đành phải vậy, vội vã liền trở về đuổi, vốn dĩ 5 ngày lộ trình, gần 3 ngày liền chạy về Lưu gia, thẳng đến chính mình ngoan đồ nhi phòng, nhìn thấy Tiểu Ước êm đẹp ngồi ở ghế trên, cùng Tam Nương vừa nói vừa cười, Thiên Cơ Tử cũng mặc kệ mặt khác. Lập tức liền đem Tiểu Ước thủ đoạn nắm ở trong tay, sơ soạn một hồi mạch đập, mày nhăn càng ngày càng thâm, lại là Thiên Cơ Tử cùng nhị trưởng lao giống nhau, một chút đều không có phát hiện chính mình ngoan đồ nhi có cái gì sinh cơ sói mòn hiện tượng, lại cấp Tiểu Ước toàn thân trên dưới đều kiểm tra rồi một lần, lúc này mới đối với Tam Nương nói, Tiểu Ước này thân mình rõ ràng rất tốt. Ngươi lại như thế nào phát giác Tiểu Ước lại sinh cơ sói mòn hiện tượng? Phải biết rằng, tuy rằng sinh cơ sói mòn không hảo chẩn bệnh, nhưng này thân thể được không? Thiên Cơ Tử căn bản là không cần bắt mạch liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Chính là sinh cơ sói mòn đối với Thiên Cơ Tử tới nói cũng là có thể chẩn bệnh ra tới. Cho nên mới có lần này nghi vấn. Tam Nương đảo cũng không làm ra vẻ, vì ức ức thân thể cũng vội vàng nói, sư phụ, ngươi hiện tại đem không ra là bình thường, bởi vì ta hiện tại chính cấp ức ức không gián đoạn bổ sung sinh cơ. Cho nên mạch tượng mới không hiện, nếu sư phụ đã tới. Ta đây khiến cho ức ức trước đem đan dược cấp ngừng, nghĩ như vậy tới bất quá mấy ngày, ức ức này mạch tượng cũng liền biểu hiện ra tới, nói như vậy. Sư phụ cũng có thể hảo hảo vì ức ức chẩn trị chẩn trị. Thiên Cơ Tử trừng mắt nhìn Tam Nương, mới không khách khi nói, lời này, Tam Nương ngươi nhưng đừng nói nữa. Ta nơi nào có bản lĩnh của ngươi à, này một chút ta cũng không dám đương cái gì thế ngoại cao nhân. Có Tam Nương ngươi ở, ngươi mới là thiên hạ đệ nhất đại phu. Về sau còn muốn giống ngươi nhiều học tập mới là, đúng rồi Tam Nương ngươi nói bổ sinh cơ đan dược là cái gì, có thể hay không cho ta kiểm tra thực hư một phen. Nói chuyện mỗi ngày máy không được tự nhiên ho khan hai tiếng, lúc này mới nói tiếp, đương nhiên, còn có tham khảo một chút. Lúc này không ngừng Tam Nương, chính là Lưu Ước đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được xấu hổ hỏi, sư phụ, ngươi lần này tới không phải cho ta chữa bệnh sao? Nói xong. Ngay cả Lưu Ước khỏe mắt đều nhịn không được run rẩy lên, tuy rằng chính mình bệnh tình lúc này là sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là sư phụ làm như vậy, thật đúng là làm Lưu Ước không biết nên nói cái gì hảo. Đại khái Thiên Cơ Tử chính mình đều rắc lần này làm có chút không thỏa đáng, nhưng là nghĩ đến Lưu Mẫu tin chung viết, ngoan đồ nhi bệnh liền tính không có giải dược cũng có thể sống lâu lâu dài dài, trong lòng tự tin cũng cảm thấy đủ chút, lúc này mới thêm can đảm tựa mà, đĩnh đĩnh ngực. Cái chảy cái cối nói, ta này còn không phải là vì ngoan đồ nhi bệnh sao, nếu này dược có thể làm Tiểu Ước phảng phất không có việc gì người giống nhau, tự nhiên có này hữu dụng chỗ, ta đem này đó đan dược lấy. Tới nghiên cứu một chút, ngăn không được có thể đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới đâu. Tam Nương hơi hơi mỉm cười, không có hảo ý nói, sư phụ, ngươi không phải nói y thuật của ta hiện giờ lúc này là lợi hại nhất. Nếu này đó đan dược ta đều nghiên cứu không ra giải dược tới, kia sư phụ bản lĩnh của ngươi phỏng trừng cũng nói xong còn quay đầu hướng về phía Lưu Ước vị trí chớp chớp mắt. Nhìn Ước Ước hướng về phía chính mình cười, Tam Nương trên mặt cũng lộ ra ý cười. Bất quá một màn này, ở Thiên Cơ Tử trong mắt lại không phải có chuyện như vậy, chỉ cảm thấy hai cái đồ đệ đây là liên hợp lại chèn ép chính mình tới, lập tức liền mặt già đỏ lên, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Tam Nương. Ta nói như vậy bất quá là khiêm tốn chi tử, ngươi còn thật sự, sư phụ ngươi ta làm nghề y ở thời điểm, ngươi cái này nha đầu còn không có sinh ra đâu, ngươi bất quá chính là có chút thiên phú mà thôi, thật đúng là đương chính mình là thiên hạ đệ nhất, hảo, này đó vô nghĩa. Đừng nói, nhanh đưa đan dược lấy tới thừa mấy ngày nay ngươi cấp Tiểu Ước đỉnh dược thời điểm, ta trước hảo hảo nghiên cứu một chút, cũng làm tốt Tiểu Ước bệnh tình, nhiều chuẩn bị một chút. Tam Nương chỉ là nhấp nhấp miệng, buồn cười lắc lắc đầu, chỉ là đối với Ước Ước phiết một chút đôi mắt. Lưu Ước thấy thế trong mắt cũng nổi lên ý cười, theo Tam Nương đôi mắt nhìn sư phụ thẹn quá thành giận bộ dáng, âm thầm có chút buồn cười, nhưng là rốt cuộc là sư phụ cũng liền đem Tam Nương cho chính mình đan dược mỗi dạng chọn một viên, giao cho sư phụ, bỡn cợt nói, nếu như vậy, sư phụ, vậy ngươi cần phải hảo hảo nghiên cứu, ta bệnh nhưng đều trông cậy vào sư phụ. Nói xong cũng mặc kệ mặt khác, liền trực tiếp ngồi ở tam nương bên cạnh ghế trên, hai người nhìn nhau cười, cũng không đi xem bên kia đã hoàn toàn lâm vào trong ảo tưởng. Si mê nhìn trước mắt đan dược sư phụ, tam nương càng là mở miệng nói, tiểu ức, xem ra sư phụ là một chốc một lát cũng chưa không phản ứng chúng ta, tỉ như đi xem mẫu phụ đi, ngươi muốn đình dược sự, tổng còn muốn cùng mẫu phụ nói một câu, bằng không mẫu phụ còn muốn chiếu cố muội muội, vạn nhất lý giải sai rồi, không sự làm. Hán Bạch lo lắng sao? Lưu ức nghe vậy cũng cảm thấy những lời này quả thực nói chính mình tâm khảm, càng là liên tục gật đầu. Hai người lập tức liền cười nắm tay đi ra ngoài. Chờ Thiên Cơ Tử phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện trong phòng sớm đã không có hai cái đồ đệ bóng dáng, lập tức không cao hứng thoá nói, thật là một chút cũng không biết tôn sư trọng đạo, nào có đồ đệ dám như vậy đối đại sư phụ. Nhưng là cùng ngày máy nhìn trước mắt đan dược thời điểm, tức khắc mặt mày hớn hở lên, nhịn không được đắc ý nói, hử, đồ đệ không đáng tin cậy. Ta có này đó đan dược thì tốt rồi. Nhìn trước mắt đan dược, lập tức vội vàng thật cẩn thận nhìn xem bốn phía, thấy không có người chú ý thời điểm, vội vàng đem đan dược thu lên. Thẳng đến xác định đan dược đều thu được nhẫn, lúc này mới xoay người về tới chính mình phòng. Bên này, tam nương cùng ức ức hai người đi tới Lưu Phương thị phòng, thấy mẫu thân cũng ở hai người vội vàng tiến lên. Vẫn là Lưu ức nhịn không được nói, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Tam nương cũng ở một bên gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy. Mẫu thân ngươi không phải còn có rất nhiều sự sao? Như thế nào có rảnh tới xem mẫu phụ a? Tam nương những lời này vừa ra khỏi miệng, Lưu mẫu tức khắc đen mặt, lời này nói được có ý tứ gì, liền tính chính mình nguyên bản là như thế này. Nhưng là tam nương các ngươi lúc này nhắc tới không phải tìm việc sao, quả nhiên xoay đầu đi. Nhà mình phu lang đã hoàn toàn đen mặt, ôm lấy chính mình ngoan nữ nhi tay đã về phía sau nhích lại gần, rõ ràng ly chính mình khoảng cách liền xả xa chút. Tức khắc Lưu mẫu tâm liền cảm thấy hoa lạnh hoa lạnh. Bất quá nhà mình ngoan nhi tử lúc này chúng bí dược, lại là không bỏ được lại nói, tức khắc toàn thân tức giận xông thẳng tam nương. Lập tức liền không khách khí nói, tam nương, tiểu ức thân mình không thoải mái. Ngươi còn không cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi, thế nhưng lôi kéo hắn nơi nơi chạy, ta xem ngươi là càng ngày càng kỳ cục. Nói xong, Lưu mẫu phương hung ác trừng mắt tam nương, thẳng đến thấy tam nương cúi đầu xuống mới thu hồi chính mình tầm mắt. Lại một chút không biết, tam nương sở dĩ như vậy, lại là bởi vì nhìn đến mẫu phụ lại mặt sau toàn bộ mặt đều là càng ngày càng đen, tam nương là thật sự không nỡ nhìn thẳng Lưu mẫu kết cục, lúc này mới đem đầu thấp đi xuống. Quả nhiên tam nương cúi đầu đi không bao lâu, liền nghe được một tiếng sư giống, theo sau, một cái gối đầu đã hôn lên Lưu mẫu đầu, tam nương vội vàng tiến lên đem Lưu ức kéo ở một bên, lúc này mới lặng lẽ tránh ở một bên chính đại quang minh xem khởi diễn tới. Chút nào muốn tiến lên giúp đỡ ý tứ đều không có, nhưng thật ra Lưu ức vốn có trong lòng trước khuyên giải, lại bị tam nương gắt gao lôi kéo. Mà bên này, lại ném một cái gối đầu lúc sau, Lưu Phương Thị lúc này mới đầy mặt ý cười nói, nguyên lai ta nơi này như vậy không quan trọng à, ngay cả nhi tử tới, đều thành là nơi nơi chạy, nếu như vậy ngươi làm sao khổ lại đây, ta nhưng không có cầu ngươi. Càng nói càng tức giận Lưu Phương Thị càng là đem trong phòng có thể ném đồ vật đều ném qua đi, chỉ làm Lưu mẫu không ngừng ôm đầu chuột xuyến, liền này Lưu Phương Thị còn chưa hết giận, trực tiếp nổi giận nói, như thế nào còn không đi, đứng ở này làm gì. Lời này bởi vì sinh khí, Lưu Phương Thị bởi vì sinh khí, liền không có khống chế được âm lượng, trực tiếp đem chính mình trong lòng ngực nữ nhi cấp đánh thức lại đây, lập tức hài tử liền oa một ngụm khóc ra tới, Lưu Phương Thị tức khắc cả kinh. Cẩn thận đem nữ nhi lắc lư lên, trong miệng còn ngâm nga tiểu khúc, thẳng đến trong lòng ngực hài tử lại lần nữa đã ngủ, mới thật dài thư khẩu khí, bất quá lại lần nữa răn dậy khởi Lưu mẫu tới, Lưu Phương Thị ngự khí không tự giác phóng nhẹ lên, bất quá vẫn là toái toái thì thầm, nhìn xem nữ nhi dọa, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Mà Lưu mẫu chỉ cảm thấy rất là hủy khuất, vốn dĩ những việc này đều mặc kệ chính mình sự a, bất quá là tam nương châm ngòi chi ngữ. Đến nỗi đem chính mình nháo đến chính mình nông nỗi, càng là làm hại chính mình ngoan nữ nhi đều dọa khóc, lúc ấy chí xa khóc thời điểm, Lưu mẫu chính mình đều thiếu chút nữa nhịn không được khóc lên. Đúng vậy, chí xa, hài tử tên đã lấy, chí xa, Lưu chí xa, lấy tự phi đạm bạc vô lấy minh trí, phi yên lặng vô đến nỗi xa những lời này, đầy đủ biểu đạt Lưu Mâu đối với hài tử hy vọng, bất quá lúc này nàng cũng chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể đừng khóc. Cho nên đối với Tam Nương gián tiếp lộng khóc chí xa sự, Lưu Mâu lúc này tuy rằng khó mà nói cái gì, nhưng là cũng âm thầm ghi tạc trong đầu, chuẩn bị đến lúc đó cũng nhất định phải hảo hảo đáp lễ Tam Nương một chút, chờ Tam Nương hài tử sinh ra tới về sau, nhất định phải Tam Nương cũng nếm thử cái này tư vị. Bất quá thẳng đến Lưu Mẫu ly thế, nguyện vọng này liền vẫn luôn không có thực hiện, muốn hỏi vì cái gì, kia còn dùng nói, Tam Nương hải tử nhưng không phải cũng là Lưu Ước hải tử sao, chờ. Kia hải tử sinh ra tới thời điểm, Lưu Mẫu hộ so với ai khác đều lợi hại, đừng nói nàng chính mình chính là người khác nếu là ai chọc hải tử không cao hứng, Lưu Mẫu đó là chẳng phân biệt nguyên do, trước đem người khác giao huấn một đốn, đối với kia hải tử kia thật là hữu cầu tất ứng. Bất quá Lưu Mẫu đối này đó về sau những việc này đều còn không biết, ở chỗ này cũng liền tạm thời không biểu. Lại nói lúc này Lưu Mẫu, đối mặt Lưu Phương Thị chỉ trích cũng chỉ là xấu hổ cười cười, cọ tới cọ lui ngồi ở trên giường, mới cười quyến rũ nói, tiểu tím, ngươi xem ngươi làm gì vậy, Tam Nương lời nói có thể nghe sao, nàng đều là hồ ngôn loạn ngữ đâu, ta này không phải lo lắng tiểu ức, một không cẩn thận nói kém sao. Nói nữa Tam Nương người kia ngươi cũng biết có đôi khi hấp tấp bột trộm, ta cũng là sợ nàng không quá đáng tin cậy không phải. Nói xong lời này, Lưu Mẫu cũng đã cọ tới rồi nhà mình phu lang bên người, cẩn thận nhìn phu lang thần sắc, thấy không có gì cự tuyệt chi sắc. Lúc này mới trước nhìn phu lang trong lòng ngực chí xa, thấy hài tử tuy rằng khóc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là cũng không có cái gì trở ngại, cũng liền trước yên tâm, Lưu Mẫu hướng chính mình phu lang trên người lại cọ cọ. Đáng thương vô cùng nói, tiểu tím, ngươi liền xem ở ta vô tâm chi thất phân thượng. Tha thứ ta lúc này đây đi. Lưu Phương Thị thấy chính mình thê chủ. Vì hông chính mình, nếu buông xuống dáng người, làm ra bộ dáng này. Tuy rằng trên mặt không có lộ ra tới, trong lòng lại là ngọt ngào không thôi. Từ lần trước xong việc, chính mình cùng thê chủ cảm tình. Thật là một ngày hảo quá một ngày, tới rồi hiện giờ. Tuy rằng không có nguyên bản gắn bó keo sơn. Lại cũng là thân mật không thôi, trong đó càng là có chút thân tình lẫn vào trong đó, Lưu Phương Thị tức khắc trong mắt cũng có ý cười. Lưu Mẫu là người nào? Có thể đương gia chủ liền không có không phải người thông minh, Lưu Phương Thị bất quá là vừa rồi lộ ra cớ, Lưu Mẫu tức khắc liền thuận côn thượng bò. Trực tiếp ôm Lưu Phương Thị bả vai, ý cười tràn đầy nói, vẫn là nhà ta phu lang hảo. Không giống cái kia kêu Tam Nương, liền biết châm ngòi ly gián. Nói xong Lưu Mẫu hung hăng trừng mắt một bên rõ ràng xem kịch vui hai người, vốn dĩ Lưu Mẫu là chỉ nghĩ sửa chữa Tam Nương, theo bản năng liền quên mất, trước mở miệng nói lời này là chính mình nhi tử, cái này nhìn tiểu ước thế nhưng cũng ở một bên nhìn cho hay, Lưu Mẫu lần này nhưng thật ra vô khác biệt đãi ngộ, trực tiếp liền Lưu ước đều cùng nhau trừng mắt. Tam Nương lúc này đối với Lưu Mẫu trừng mắt không để bụng chút nào, ngược lại đầy mặt không tận hứng, nhưng thật ra Lưu ước còn có chút ngượng ngùng. Ở chính mình mẫu thân trừng mắt hạ, xấu hổ cúi đầu, còn hung hăng ở Tam Nương trên eo hung hăng xoay một chút, thẳng đến Tam Nương rắc khỏe miệng, toàn bộ mặt đều suy sụp lên, mới thả tay, hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Tam Nương. Bị này một véo, Tam Nương vội vàng thu hồi trên mặt biểu tình, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Lưu ức cười nói, ức ức, ta làm sai, bất quá chúng ta hôm nay tới khi tìm mẫu thân cùng mẫu phụ nói sự, chúng ta chạy nhanh nói. Đừng đảo thời điểm lại làm mẫu thân cùng mẫu phụ lo lắng. Lời kia vừa thốt ra, tức khắc đem Lưu ước suy nghĩ rời đi mở ra, cũng đã quên sinh Tam Nương khí, đối với nhìn chăm chú vào phụ mẫu của chính mình, suy tư một phen, lúc này mới nói, mẫu thân, mẫu phụ, sư phụ đã trở lại, ta hôm nay tới chủ yếu là cùng các ngươi nói, muốn đem Tam Nương cho ta dừng ngừng, hảo kêu sư phụ cùng đại tổ mẫu, Tam Nương cùng nhau nghiên cứu. Cho nên nếu là ta lại nằm ở trên giường, các ngươi ngàn vạn đừng lo lắng a. Nói xong lời nói, Lưu ước tức khắc cảm thấy trong phòng lập tức thanh tịnh rất nhiều, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy mâu thân đưa lưng về phía chính mình, mà mâu phụ lúc này đã đỏ hốc mắt. Nước mắt càng là không gián đoạn đi xuống rớt, lại sợ tích đến trong lòng ngực nữ nhi trên người, dùng tay vội vàng mà sạch sẽ mới chịu đựng lệ ý nói, con của ta, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Sau lại nghĩ vậy sự vẫn là Tam Nương tương đối hiểu biết, lúc này mới lại hỏi, Tam Nương, việc này thật sự không có gì vấn đề đi, nếu là không bảo hiểm nói, chúng ta không thử không được sao, dù sao tiểu ước hiện tại không phải hảo hảo sao, tội gì lại chịu kia cọc khổ tội, tưởng tượng đến Tiểu Ước nằm ở trên giường không hề hay biết bộ dáng, ta nói tới đây, Lưu Phương Thị liền trước nhịn không được nghẹn ngào lên, sau một lúc lâu đều không thể nói một câu. Lưu Mẫu thấy thế, vội vàng đem này ôm, không ngừng chụp vô về, không đợi Tam Nương hai người mở miệng, liền trước nhịn không được nói, Tiểu Tím, đừng như vậy lo lắng, ngươi không nghe Tiểu Ước nói sao, đây đều là vì đem bệnh hoàn toàn chưa khỏi sao. Nói nữa, ngươi cũng nói Tam Nương dược dùng được thực, ngươi còn có cái gì không yên tâm, đến lúc đó cùng lắm thì làm Tiểu Ước nhiều phục mấy viên đan dược hảo hảo bổ một bổ là được, bảo đảm lập tức mãn huyết, lại là hồ nhảy loạn nhảy, ngươi hiện tại vẫn là ở cữ, nhưng ngàn vạn đừng khóc, bằng không đôi mắt nên hỏng rồi. Lưu Phương Thị nghe được Lưu Mậu nói, nhịn không được hờn rồi nói, cùng lắm thì về sau ta ăn nhiều mấy viên Tam Nương đan dược thì tốt rồi. Bất quá trong lòng rốt cuộc là nhận đồng Lưu Mậu nói, biểu tình thư hoán một ít. Mọi người thấy thế đều nhịn không được tặng khẩu khí, rốt cuộc lúc này Lưu Phương Thị ở cữ, mọi người đều không nghĩ làm này thương tâm, thấy này lúc này bình tĩnh một ít, Lưu Ước lúc này mới khuyên giải an ủi nói, mẫu phụ, ngươi không cần lo lắng, Tam Nương chính là rất lợi hại, nói nữa sư phụ cùng đại tổ mẫu đều ở, như thế nào sẽ làm ta có việc đâu, hơn nữa mẫu phụ, muội muội bây giờ còn nhỏ, ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố mới là, cũng không nên vì ta tốn nhiều thần. Lưu Phương Thị nghe được lời này, trong lòng càng là đau xót, nguyên bản nhẹ nhàng thần sắc tức khắc tràn đầy ai sắc, nức nở không thôi nói, nhi à, ngươi là ta trên người rơi xuống thịt à, ta sao có thể không đau lòng đâu, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt à, cái này làm cho ta như thế nào hảo à. Nay lại là Lưu Phương Thị hiểu lầm, cho rằng Lưu Ước là cảm thấy chính mình bất công chi xa, lúc này càng là khóc không kềm chế được. Mà trong lòng ngực trí rộng lớn khái là cảm nhận được mẫu phụ thương tâm, cũng ở Lưu Phương Thị trong lòng ngực hoa hoa khóc giống lên, Lưu Mẫu là hống cái này lại khuyên cái kia, kết quả là một cái đều không dùng được, chỉ cấp mồ hôi đầy đầu, Tam Nương thấy thế cũng chỉ được với trước khuyên giải nói, mẫu phụ, ngươi lại khóc đi xuống, chí xa nên đau sốc hông. Lời này đối với đương mẫu phụ Lưu Phương Thị quả nhiên dùng được, này không, Lưu Phương Thị lập tức sốt ruột nhìn trong lòng ngực nữ nhi, vội vàng hướng lên. Chương 244. Lưu Mẫu thấy vậy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Thấy nữ nhi cũng dần dần dừng lại khóc thút thít, lúc này mới mở miệng nói, ta má ơi, Tiểu Tím ngươi chính là không khóc, ngươi này vừa khóc ta cũng không biết như thế nào hảo. Nói xong lại nhìn nhìn lúc này cả người đều bị đậu ha hả cười không ngừng nữ nhi, vội duỗi tay, muốn đem ngoan nữ nhi ôm lại đây. Lưu Phương Thị thấy thế tay vội sau này một trốn, tức giận nói, hạt dỗi cái gì tay đâu, hài tử mới bao lớn, ngươi động tay động chân, nhưng đừng đem chi xa cấp quăng ngã. Nói xong còn đoán trách chừng mắt nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, lúc này mới lại đem ánh mắt một lần nữa trở lại Lưu Ước trên người. Lúc này Lưu Phương Thị tâm tình đã hảo rất nhiều, người cũng bình tĩnh xuống dưới, quan tâm nói, Tiểu Ước, ngươi nếu đã quyết định, ta cũng không dám nói cái gì, nói nữa Tam Nương bọn họ đều ở, ta cũng tin tưởng bọn họ sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Nhưng là ngươi dù sao cũng là ta trên người rơi xuống thịt, ở ngươi như vậy nguy hiểm thời điểm, mẫu phụ như thế. Nào có thể không bồi tại bên người đâu, nếu biện pháp này ngươi nhất định phải thí, mẫu phụ cũng chỉ có đáp ứng rồi. Nói xong lời này, Lưu Phương Thị rõ ràng đều có thể nhìn đến Tam Nương cùng nhà mình ngoan nhi tử trên mặt vui sướng. Lưu Phương Thị cũng không nói cái gì, ngạch bất quá là nói tiếp, bất quá ta cũng có cái điều kiện, đó chính là, việc này đến chờ đến một tháng sau. Vô luận như thế nào, ở Tiểu Ước như vậy quan trọng thời khắc, ta là nhất định phải bồi, cho nên điều kiện này vô luận như thế nào các ngươi đều phải đáp ứng ta, bằng không các ngươi liền đem ta nâng qua đi, nói cái gì ta đều phải bồi. Ở ta nhi tử bên người. Nói như vậy, ở đây tất cả mọi người nói không nên lời cái gì ngăn cả nói, rốt cuộc đây là một cái làm mẫu phụ tâm. Tam Nương cùng Lưu Ước nhìn nhau liếc mắt một cái, từ lẫn nhau trong mắt đến ra đáp án. Đều mặt hướng Lưu Phương Thị cười nói, mẫu phụ, ngươi yên tâm đi, chúng ta liền đem thời gian định ở một tháng sau. Bất quá mẫu phụ ngươi cũng muốn đáp ứng chúng ta trong khoảng thời gian này phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cho chúng ta lo lắng, như vậy đi, mẫu thân đương giám sát, mẫu thân ngươi có chịu không? Lần này điều kiện quả thực nói đến Lưu Mẫu tâm khảm, Lưu Mẫu sao có thể không đáp ứng, lập tức cao hứng nói, hảo, như thế nào không tốt? Tam Nương Tiểu Ước hai người các ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây tuyệt đối cho các ngươi mẫu phụ hảo hảo dưỡng thân thể, bất quá sao nói đến này. Lưu mẫu liền đem ánh mắt chuyển tới tam nương trên người, ta cười nói tiếp, bất quá sao, tam nương ngươi cũng biết sao, này điều dưỡng thân thể trừ bỏ chính mình ở ngoài. Linh đan rượu dược cũng là một loại phương thức, cho nên, tam nương ngươi ngẫm lại, cái này dư lại nói, lưu mẫu xác thật ngậm miệng không nói, bất quá liền tính lưu mẫu không nói. Trong phòng người cũng đều lý giải nàng ý tứ, mặt khác liền không nói, lưu phương thị trực tiếp hung hăng ở lưu mẫu bên hông khắp một phen. Một màn này làm tam nương cảm thấy chính mình bên hông cũng ẩn ẩn làm đau lên, không thể không oán giận một câu. Không hổ là hai cha con, này động tác thật là giống nhau như lúc ca, quả nhiên là nhất mạch tương truyền.